giờ thầy bắt đầu khai triển tiếp cái phần ngũ bá đệ tử thọ ký. Ngũ là bao nhiêu? Năm bá là nhiêu? 500 đệ tử thọ ký. Phần thứ 8, lúc bấy giờ ngài Mãn Từ Tử, ngài Mãn Từ Tử còn có một tên là gì nữa quý vị? Hả? Phú Lâu Na. Cái Mãn Từ Tử tức là cái biệt hiệu, nhưng mà ở sau này chính ông là Phú Lâu Na, quý vị nhớ bài kệ không? Ông này là cái người đệ nhất thuyết pháp thời Phật còn tại thế. Nghĩa là mà không phải ông chỉ thuyết pháp trong đời Phật còn tại thế, mà ông đã từng ở hàng ngàn đức Phật đời quá khứ, cũng là người thuyết pháp đệ nhất. Mà cho tới khi ở trong tương lai, ông cũng là người đệ nhất thuyết pháp của các vị Phật tương lai. Quý vị để nghĩ tới một kinh nghiệm thật cười lắm. Mấy vị này đó được thọ ký, mà quý vị nhớ rằng ông này ông thị hiện là thanh văn, mà thật ra ông này là một vị Bồ Tát. Quý vị để ý, Bồ Tát thị hiện, à, thành ra làm thanh văn, làm học rồi có những người chấp này chấp kia. Thành ra khi chúng ta thấy có những người thị hiện tướng phàm phu, mà thật ra đó là những vị đại Bồ Tát. Ở trong này quý vị thấy rõ, ngài A Nan là cùng lúc mà ngài A Nan và ngài La Hầu La được thọ ký thì có 2000 vị Bồ Tát mới khởi tâm thế này. Mình không nghe được mấy ông Bồ Tát thọ ký, mà sao Phật lại thọ ký cho mấy ông mà thanh văn, phải không quý vị? Thật ra Phật nói ta và cái ông A Nan và La Hầu La này cùng phát tâm tu hành đời quá khứ một lượt, nhưng mà ta thì siêng năng tinh tấn tu hành, còn A Nan thì siêng học rộng. Mà rốt cuộc rồi đó thì Phật thành Phật trước ngài A Nan và La Hầu La, mà ông A Nan lại là cái người hộ trì tạng pháp của Phật. Thành ra cái điểm này quý vị để ý một cái điểm, hai người cùng học mà cái người chuyên môn học nghiên cứu học rộng đó, có nhiều người họ nghiên cứu học gì lắm mà họ không có hành, thì cái người mà hành đạo đó, cái người mà học đạo thì cái người học đạo được thông minh nhưng mà lại thành Phật sau cái người hành đạo, quý vị. Nhưng mà A Nan quên hẳn, tới khi Đức Phật thọ ký xong rồi nhắc lại cái chuyện quá khứ thì ngài A Nan mới nhớ lại hết, nhớ lại hết tất cả những cái gì mà đời quá khứ. Thành ra quý vị nên nhớ lần cỡ như ngài A Nan gặp Phật, mà nếu mà không được nhờ Phật nhắc nhở, mà Phật dùng những cái sức thần thông, thì ngài A Nan cũng quên hết tất cả những cái gì mà ngài A Nan đã học được. Thành ra ở trong này quý vị thấy một cái điểm rõ ràng là thành Phật không phải là dễ dàng đâu. Mà quý vị thấy những vị này đã từng ở vô lượng pháp hội Phật trong đời quá khứ, đời hiện tại, mà vẫn còn phải tu hành. Còn cái vấn đề mà hết luân hồi sanh tử, nhưng mà thật ra đó, khi mà Đức Phật, một vị Phật ra đời đó là có rất nhiều những vị Bồ Tát đóng một vở tuồng. Đức Phật Thích Ca này có cái biệt hiệu gì quý vị? Hả? Thiên Bá Ức Quá Thân. Ngài đã thị hiện thiên là 1000, bá là 100, ức 1100 ức lần ngài đã thị hiện xuống cõi này rất nhiều. Bởi vì Đức Thích Ca ngài nói là bất cứ một cái chỗ đất nào trên quả địa cầu này mà làm rớt một cái mũi kim xuống, chỗ đó ngài đã từng bỏ thân mạng nhiều như vậy rồi. Thành ra chút nữa tới cái phần sau này Đức Phật cũng đều thọ ký cho quý vị luôn. Chút nữa quý vị sẽ coi có cái đoạn đó, tức là Đức Phật thọ ký rồi sau này tới cái bà Yajudala bà cũng giận, rồi tới khi đó bà dì của Đức Phật cũng giận, quý vị nhớ đó. Bà buồn mà nói tại sao mà không thọ ký cho bà, thì lúc đó Đức Phật mới thọ ký và nhắc nhở. Thành ra nguyên một cái vở tuồng, vở kịch mà một vị Phật ra đời có rất nhiều người cùng xuống đây để đóng vai để mà độ chúng sanh, chứ không có phải là giống như mình thấy đâu. Thành ra một Đức Phật ra đời, mà quý vị thấy một cái điểm đó, là thọ mạng của các Đức Phật kia rất là dài, mà thọ mạng của Đức Bổn Sư quá ngắn, phải không quý vị? Thấy không? Tại sao vậy? Vì Đức Phật ra đời, quý vị nhớ, Đức Phật Thích Ca ra đời thọ mạng của loài người 100 tuổi là maximum. Kế trước khi Đức Phật Thích Ca nữa là Đức Cật Ca Diếp, à, ra đời loài người thọ mạng là 20.000 tuổi. Rồi trên Đức Phật Ca Diếp nữa là Câu Na Hàm Ma Ni 40.000 tuổi. Rồi Thi Khí Phật, rồi dài dài tới là quá khứ thì bà Thi Phật là tới mấy vạn tuổi đó. Thì cái mình đang ở kiếp giảm, thọ mạng của mình đang ở kiếp giảm. Nhưng mà tới thời kỳ Đức Phật Di La lạc ra đời là chúng sanh ở cõi này ở kiếp tăng, ở kiếp tăng. Bây giờ chúng ta ở kiếp giảm, mà Đức Phật Thích Ca giảm tới bây giờ đó là khi Đức Phật ra đời loài người còn 100 tuổi là lấy cái tuổi trung bình. Quý vị thấy Đức Ngài A Nan thọ 120 tuổi, Ngài Bạc Câu La thọ 180 tuổi, rồi dài dài cho tới Đức Phật thì Ngài thị hiện có 80 tuổi thôi. Nhưng mà bữa nay Bất Thật Nhập Diệt đã 2.600 năm, loài người bây giờ tuổi thọ trung bình là 74 tuổi. Rồi 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, cho tới khi loài người còn 10 tuổi thọ mạng thôi quý vị. Sau này loài người chỉ còn sống được có 10 tuổi thôi. À, là tôi nói hồi đó tôi cũng có tin, mà khi Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài giảng, Ngài nói khi loài người đó mà 10 tuổi mà biết có vợ có chồng rồi đó, thì lúc đó đó ở cái thế giới này bắt đầu đi vào kiếp hoại, hoại nặng luôn á. Bây giờ chúng ta thấy như vậy đó, nhưng mà hồi đó thầy không có tin, làm như mà 10 tuổi có vợ có chồng. Mà thật ra bây giờ quý vị coi những cái tin tức, những đứa bé sinh trưởng tại Hoa Kỳ, có những đứa bé 11, 12 tuổi nó có bầu không quý vị? Có bầu chưa? Có. Bây giờ quý vị tin đi, con nít bây giờ nó khôn hơn quý vị thời đó rất là nhiều. Tôi nói xin lỗi quý vị, quý vị nhìn ngày hôm qua đó, quý vị thấy nó nhỏ mà khi nó phát biểu gì, nó coi xong cái đoạn phim đó, nó nói chuyện nó khôn. Tuổi quý vị cỡ đó quý vị nói được vậy không quý vị? Hả? Tôi thấy rõ. Bây giờ tôi nói lấy cái tuổi của những cái bà già bây giờ 70-80 tuổi nè, thời mà quý vị mà còn mà coi như là con gái đó. Tôi nhớ hồi đó trong chùa thì có ông bà đó, bà lại chùa, bà lại chùa xong xuôi rồi đó thì bà là coi như bà là đại thí chủ, bà đại thí chủ rồi cái bà thì bà đi làm sở Mỹ, bà đi làm sở Mỹ. Mà thời đó nó làm sở Mỹ là hồi đó mà cho vợ đi làm sở Mỹ ở Long Bình đó, quý vị biết cái căn cứ Long Bình không, Tam Hiệp rồi nó căn cứ cái cửa đó đó, là chồng rất là giận. Ông chồng ông cứ vô, ông chồng là một sĩ quan, ông hồi đó ông sĩ quan, ông làm về địa phương quân, ông đại quý, mà ông vô ông nói với Hòa Thượng năn nỉ vợ con bỏ cái giớp làm sở Mỹ đi. Thì cái bà đó bà mới nói thế này, bà nói là chồng của con á, làm đại quý mà lương chỉ có 20 mấy ngàn Việt Nam Cộng Hòa cộng với phụ cấp đắt đỏ, trong khi đó con đi làm ở trong Long Bình á, mà con đi làm cái nghề mà ở trong đó bà làm cái nghề trong BS á. BS đó là coi như Mỹ nó có một cái đồ mà bán hàng miễn thuế, thì khi mỗi một cái người lính Mỹ hồi qua một tháng họ mua cái gì nó có cái thẻ bao nhiêu cái cú salem bấm vô bao nhiêu cái gì đó, thì con làm cashier, con bấm thẻ thôi, mà lương của con tính ra đó là ba lần lương của ông chồng con là đại quý. Thành bây giờ bỏ như vậy thì uổng. Thì ông nói tôi để cho bà đi làm đúng là có đầy đủ, nhưng mà vô bạn đồng đội nó nói người ta hồi đó mà nghe nói đàn bà mà đi chó vợ đi làm sờ Mỹ người ta đều nghĩ bậy hết, ta nghĩ là sẽ lần lần lấy Mỹ. Hồi xưa cái gì đa số là bạn bè nó và châm biếm. Thì khi đang nói ở đó đó thì có một đứa con gái một ngày kia thì lại sống hối, thì bả vô tôi lúc đó tôi đang đánh chuông. Thì bên hồi xưa Việt Nam là cứ ngày sống hối là ngày 14 hành chính rồi đó, thì bả vô bả lại sống hối. Thì đứa con gái của bả lúc đó đó là nó cũng cỡ bằng tuổi tôi, tôi coi lúc đó là tôi nhớ là năm 70 thì tôi lúc đó tôi 18 tuổi rồi. Thì cái cô đó đó cổ là đi học ở dưới Gia Long á, cổ về cổ chơi cổ thăm mẹ, thì cổ quỳ cổ khóc, cổ nói với Hòa Thượng yêu cầu là Hòa Thượng cho mẹ con phiên mà mẹ con bỏ giớp đi. Thì mới hỏi tại sao bà khóc, bà nói bà sợ một ngày nào đó đó rồi mẹ con sẽ có bầu lấy giết đẻ là con lai thì coi như là nhục nhã cho dòng họ. Thì khi đó đó bà mẹ bà mới nói tại sao mà con nghĩ mẹ như vậy, mẹ làm như nay biết bữa nay là gần 5 năm mà mẹ có cái gì đâu. Thì bà khóc bà nói thôi sao cùng nữa, thì Hòa Thượng mới kêu cái đi xuống đi, tại sao mà cô này cũng không thiết. Vợ cô nói thì cổ mới lên cổ nói thế này, cổ nói tại vì cổ hỏi bà mẹ làm sao mà mẹ với ba có con mà để đẻ ra con vậy đó. Tức là cổ hỏi cái bà mẹ và ông già đó, thì hai người đó lúc đó là nói là uống nước chung, uống ly nước chung là có bầu. Thành ra cô đó cổ ngây thơ, cổ nghĩ sợ một ngày đâu bả làm ở trong đó vô tình bả uống chung một ly nước nào với thằng Mỹ Đen thì coi như là sẽ đẻ là con Mỹ Đen. Thì lúc đó đó bà Hòa Thượng mới nói kêu vô nè, con dạy con của con là tại vì á, con cách đây 2 năm về trước cô này mới 16 tuổi, con hỏi làm sao mà ba má lại sanh ra một bầy con. Thì cô lại nói là má với ba uống chung ly nước á, là có con. Thành ra cô này cổ rất sợ một ngày nào cô làm trung bí ớt rồi cô vô tình cô uống chung ly nước với một người Mỹ thì cô sẽ có bầu. Đó là cái trình độ của người đó, họ ngây thơ như vậy đó quý vị, ngây thơ mà khóc sức mướt luôn. thì kêu ra tôi mới thất kỳ. Bữa nay tôi nói là vấn đề này là cái trình độ của loài người hồi đó khờ khạo lắm, mà cái thời của quý bà quý ông, mà tôi nói những người mà cỡ như bây giờ 70 mấy 80 tuổi đó, khi mà trong gia đình mày đi học về mày lật ra có một lá thư tình đó là coi như là chuyện động trời đó, quý vị có tin không? Cái thời mà cô cũng tính Mỹ cho mình, ba má còn mà lật ra có một cuốn, có một lá thư tình của một người nào gửi cho cô thôi nha, là coi như là động trời luôn, chuyện động trời. Mà hồi xưa người ta không cho con gái đi học nhiều, quý vị có đồng ý không? Học đủ biết chữ thôi, học nhiều là viết thư tình cho trai, cái đó thì sợ có hả, phải không? Sợ viết thư cho trai. Thành ra cái quý vị nhìn coi người, cái người cái thời đó rất là hiền lành và ngây thơ. Mà quý vị thấy, quý vị nhìn lại coi bây giờ, quý vị thấy con người mình rất là gian ác, càng ngày càng thông minh, càng tinh xảo. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tại sao toàn bộ loài người bây giờ mà càng ngày Đức Phật thọ mạng càng sớm, khi mà những đứa con nít mà tới chừng 12, 13 tuổi mà nó đã biết chuyện vợ chồng, mà nó có con rồi, thì khi sanh sớm như vậy thì đứa nhỏ thọ mạng sẽ mất đi. Quý vị, nếu sanh đẻ sớm thì đứa bé sẽ thọ mạng ngắn ngủi, mà đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy. Và tôi thấy rõ ràng bây giờ cái tuổi thọ trung bình của loài người mình đó, không phải nói đúng như là thật năng, người ta nói có người sống 170 tuổi, nhưng mà tính đi cái tỷ lệ, cái số lượng mà chết nhiều cộng lại đó, chúng ta chỉ còn có 70 mấy tuổi thôi. Mà ở cái cõi này khi kiếp quại xảy ra đó, thì sẽ có 7 mặt trời hiện xuất hiện, 7 cái mặt trời ở cái thế giới này. Thì hồi đó tôi không biết tại sao mà 7 mặt trời, bây giờ đó khi mà nghiên cứu tài liệu mật tông của Phật mới thấy là Đức Phật nói quá hay luôn. Tôi đố quý vị, mặt trăng, mặt ở trên mặt trăng có không khí không? Không có không khí. Mà mặt trăng á, là nó lớn bằng bao nhiêu của quả địa cầu mình quý vị? Tính là 1/6 chứ không phải 1/50, 1/6 thôi. Vì trọng lượng của một phi hành gia mà lên đó thì tính ra cái sức hút bằng 1/6 của dưới này thôi. Các phi hành gia lên trên đó mình coi là một thế giới dơ quế, coi như là nó âm u, vì ở trên đó nó không có nước, không có không khí, cho nên các phi hành gia chụp lại cái màu không, cái cảnh trên đó rất là âm u tối. Nhưng mà dưới, trong kinh Phật nói trên đó là Nguyệt Cung Thái Âm, ở trên thế giới là một thế giới của chư thiên ở đó quý vị. Mà loài người của chúng ta đó là phải cần có tứ đại, đất, nước, gió và lửa, đúng không quý vị? Thật ra con người ta chúng ta không phải có tứ đại, mà chúng ta năm đại, đó là thức đại, và cái thứ sáu nữa là nghiệp đại. Thành ra quý vị nhớ rõ, loài người chúng ta muốn có một con người cuộc sống ở đây là chúng ta phải có đất, nước, gió và lửa, là bốn cái đó trong tứ đại. Không có đúng, bên mật tông lại nói là thức đại, thức là thần thức. Mà có thần thức không, chúng ta cũng không có mặt hội này, chúng ta phải có nghiệp đại nữa, là sáu đại. Nhưng mà cái loài mà quá sanh ở trên đó, họ chỉ là sống trên cõi địa cầu đó, chư thiên họ chỉ có cái gì quý vị? Họ không cần đất, nước, gió, lửa. Khi mà một cái người chết ra đó, họ có thể đi xuyên tường đá, họ có thể đi những chỗ nào không có cái đất, nước, gió, lửa. Cái thân trung ấm của chúng ta, cái thần thức chúng ta không cần có không khí dẫn sống, không cần nước có sống. Do đó một cái hành tinh mà không có đất, nước, gió, lửa thì cái hành tinh đó có những cái loài quá sanh như là chư thiên, họ chỉ cần có thức đại, nghiệp đại, là coi như họ cần thức đại nè, nghiệp đại là họ đã trở thành một cái loài chúng sanh tại đó. Thành ra trong đó nói rất rõ. Bây giờ hằng quý vị thấy cái mặt địa cầu không? Quý vị thấy mặt địa cầu chúng ta lồi lõm không? Mà tại sao tôi đố quý vị đó, ở trong cái ruột lại nóng lên, mà ở ngoài lại là nguội? Cái gì mà tạo ra cái gì hả? Tôi đố quý vị đó, những gì mà nó từng học hỏi khoa học lại, tại sao trong ruột cái quả địa cầu mình lại nóng mà ở ngoài nó lại nguội hả? Không hẳn. Bây giờ tôi nói cho quý nghe, khi cái đất này mới thành lập thì có một dẫn thạch, trái đất này mà nó nguội như mặt trăng vậy thôi. Trái đất mình hiện giờ trong mặt trăng á, không có nóng gì hết, mặt trăng vẫn là một thế giới không có nước. Nhưng mà rồi quý vị biết á, là sao chổi không? Sao chổi là một cái hành tinh đã, một trái đất đã bị nổ, và nó đi như vậy, nó vận chuyển với tốc độ là 17.000 cho tới có khi tới có những sao chổi đi tới 100.000 cây số một giây đồng hồ. Nó di chuyển rất là lẹ, rồi nó đâm vào trong cái trái đất. Mặt trăng thì không được bảo vệ bởi một cái bầu không khí, cho nên khi một cái trái nào nó đâm vào mặt trăng đó, quý vị thấy là nó để lại những cái vết lồi lõm trên mặt trăng đó, nó có những hố. Mà quý vị biết á, ở Arizona hiện giờ các khoa học gia Hoa Kỳ đã đo được có những cái hố mà cái dẫn thạch là mây bằng đá mà nó lao vào ở trong đó, nó nằm trở thành những cái miệng đất lớn. Và cách đây 60 triệu năm, toàn bộ loài khủng long đã bị hủy diệt do một thiên thạch, thiên là trên trời, đá trời, một thế giới đã hoại. Rồi nó có còn là một tảng đá, nó lao với tốc độ là khoảng 30.000 cây số một giờ. Cái tảng đá đó đường kính sẽ bằng nửa nhỏ hơn mặt trăng, và nó đập vào ở trong này, nó tạo lên, mà nó đập không phải là nó đập ở trên cái quả đất mà nó đập ở biển, nó tạo lên một ngọn sóng thần cao khoảng chừng 500 mét cuốn hết tất cả những cái loài mà động vật sống ở quả địa cầu này, kêu là xó sổ loài khủng long đó quý vị. Thì kêu kiếp hoại khi mà loài người chúng ta hiện giờ hàng đêm mà quý vị nhìn, quý vị cách đây ở bên Liên Xô, tức là bên Nga, nó có một cái vùng mà đêm đó nó bị hàng trăm, hàng loạt, hàng ngàn cái loại mà dẫn thạch nó bay vô, nhưng mà tảng nhỏ thôi, nó tàn phá cả một vùng rừng. Hàng đêm chúng ta nhìn lên trời, chúng ta thấy những cái gì sao xẹt, thật ra những tảng đá trời hàng ngày tấn công quả địa cầu chúng ta, tấn công hoài mà nó bị chạm vào cái bầu khí quyển và nó tạo ra một sức ma sát và nó đốt cháy, nó rơi xuống. Thành sở dĩ chúng ta sống được là nhờ cái trái địa cầu chúng ta được bảo vệ bởi một lớp không khí mà nó khi nó vào đó nó đốt hết rồi, thành ra loài người chúng ta không bị tàn phá. Lâu lâu có một vài cái chật nó lớn quá, nó cháy, nó không nổi và nó mới lọt vào. Cũng như khi phi thiền mà bay trên không gian, mà khi nó re-entry là nó trở về đây, thì các khoa học gia phải làm những cái vỏ phi thiền chịu được một cái sức nóng là có thể lên tới 3.000 độ F. Tôi nói cho quý vị nghe, mà nếu mà pha thiền mà làm cái vỏ mà không có được tốt, bây giờ sức chạm vô nó sẽ nổ và phi thiền sẽ phóng cháy và không có còn phi hành gia nào sống sót để trở về. Khi phóng từ ở trong này đi lên thì nó dễ, mà khi trở về trái đất sẽ bị cái bầu không khí sức ma sát. Phi thiền bay với tốc độ là 17.500 cây số một giờ đồng hồ, do đó khi phi thiền trở về cũng bay với tốc độ đó, do đó phi thiền sẽ, nếu không có sự mà bảo vệ bằng cái vỏ phi thiền thì không có người phi hành gia nào sống sót trở về được. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra khi mà Đức Phật nói rằng mặt trăng như bây giờ nè, mặt trăng như bây giờ, một ngày nào đó mặt trăng á sẽ bị một cái về cái hành tinh rất là lớn, có thể là nó bằng nửa mặt trăng, nó đi lệch vào ở trong, nó sẽ đi vào trong thái dương hệ này, nó đi vượt qua được cả những cái anh mộng tinh. Quý vị nhớ ở trên trái đất chúng ta này có một cái hành tinh mà nó có cái hình là như chiếc nhẫn, quý vị biết đó là hành tinh gì? Ai biết? Hả? Nó có một cái dòng đá mà nó quay rất là mạnh. Thực ra cái đó là một những cái trái mà đám mây dẫn thạch, một cái sao chổi nó đi vào đó và nó bị sức hút của cái mộng tinh đó nó hút vào, thì nó tạo thành ra là một cái loại đá, nó đi thành ở xa chúng ta nhìn kêu là một cái ring, một cái nhẫn, mà thật ra với con mắt của mình á thì mình thấy như vậy, nhưng mà con mắt của chư thiên á thì họ thấy đó là những cái thế giới ánh sáng, nó quay giống như ngọc lưu ly vậy đó, thành mỗi một cái nghiệp của một loài chúng sanh. Khi mà nó đi lọt hết qua những cái trái đó mà nó không bị sức hút á, riêng quả địa cầu này chỉ có một mình một vệ tinh kêu là mặt trăng, có những cái hành tinh có tới 60 mặt trăng nha quý vị. Những gì đó học hỏi quý vị sẽ biết cái chuyện đó, mà Đức Phật kêu là tiểu thế giới. Thì tôi nói rõ tới kiếp hoại là khi con người còn khoảng 10 tuổi mà sống đó, thì có một cái sao quả đó, cái xin lỗi, một cái sao chổi nó sẽ đi lạc vào và nó đánh đầu tiên là đánh vô mặt trăng. Mà khi nó đánh mặt trăng, một cái vật thể ngang vào mặt trăng nó đánh vô thì nó tạo lên một giống như là hàng triệu trái bom nguyên tử đánh vô và nó nổ. Lúc đó toàn bộ mặt trăng trở nên bốc cháy. Mà mặt trăng trở nên bốc cháy thì mặt trăng sẽ biến thành một cái mặt trời thứ hai. Khi đó tất cả sông hồ ao núi đều cạn sạch hết rồi, thì loài người lúc đó không sống được. Loài người đã không có sống được. Những người mà tu hành á, thì những người nào mà có phước á, thì sau đó chết, chết rồi lên các cõi trời dục giới. Mà cõi trời dục giới là có 6 tầng trời ở núi Tu Di làm đỉnh. Mà thật ra trong cái đó nghiên cứu lại nói không có đúng, là cái thế giới là cái núi Tu Di. Sau này đó coi ra là người ta dịch sai rất là nhiều. Núi Tu Di à, nói là cõi trời Đao Lợi là ở đỉnh núi Tu Di à, cõi trời Tứ Thiên Vương ở lưng chừng, rồi cõi người chúng ta mặt trời mặt trăng đi qua, thật không phải như vậy. Quý vị biết bây giờ đó, cái hành tinh gần nhất của chúng ta mà có thể sống được đó là cái gì? Quả tinh. Cái danh từ quả tinh thật đó không có lửa. Quả tinh ở cách xa mặt trời hơn chúng ta, do đó cái nhiệt độ của trên quả tinh bây giờ là -50 độ. Quý vị hiểu thầy nói không? Nó là lạnh khoảng -50 độ. Thành ra ở trên quả tinh đó, người ta đã gửi được những cái phi thuyền không người lái đáp xuống, nhưng mà trên đó có không khí. Quả tinh đã có một thời gian có cuộc sống như là ở quả địa cầu chúng ta. Quý vị nào đã nghiên cứu thì sao trong kinh quả tinh có một thời gian gì, lúc đó quả địa cầu mới thành lập, mặt trời rất là nóng. Lúc đó ở cái vị trí của trái đất chúng ta không có đủ sức, quá nóng. Thì lúc đó tất cả nước thì bốc hơi, mà chính quả tinh là nước có đất nước gió lửa. Thì loài người ở đó được sống y như bây giờ, cho tới khi mà trái đất càng ngày càng nguội lần, mỗi lần khi mà quả mặt trăng trở thành một cái gia chạm với một hành tinh, nó tạo ra sức nóng á, nó trở mặt trở hai, thì quả tinh cái sức nóng này đủ sôi để những xứ như quả tinh, những cái như sa tình, những cái như tử dương tinh trở thành là đầy đủ phương tiện để cho nước không bốc hơi và không nóng quá để chúng ta không sống, và không lạnh quá để thành đông. Thì những thế giới đó kêu là những kiếp hoại, là chúng ta sẽ di tản qua những cái loài đó, loài đó, loài đó, loài đó, chúng ta sẽ đi trong cái thái dương hệ này hết. Những cái trái bây giờ đóng băng á thì trở thành sau này là những cái thế giới là sống được, mà những cái vùng mà sống được như bây giờ thì trở thành nhìn quá nóng. Và tôi nói rõ cho quý vị ngay như bây giờ, nhiệt độ địa cầu đã tăng lên bao nhiêu độ rồi quý vị? Đã tăng hơn 1 độ rồi nha quý vị, độ trung bình á. Quý vị thấy bây giờ ở Việt Nam năm nay nóng bao nhiêu độ quý vị? Trên 40 độ đó quý vị. Nhựa đường ở Đà Nẵng mà Phật tử tôi nói cái nó nóng nó chảy ra hết đó quý vị. Ấn Độ năm nay chết bao nhiêu người quý vị biết không? Nóng trên 40 mấy độ C đó quý vị. Ngay cả bên Pháp này cũng đã nóng, nóng rất là nóng. Mà tôi nói rõ cho quý vị, ở ngoài Bắc Cực á, ngay cả cái vùng mà Alaska đồ đó, bây giờ những cái tảng băng dạng niên bắt đầu teo dần hết. Và cái nếu mà tất cả những cái tảng băng nó tan ra hết ở Bắc Cực, Nam Cực, thì ở nguyên cái quả địa cầu này sẽ nằm dưới mặt nước khoảng 2 mét. Quý vị có tin thầy nói cái đó không? Vì tất cả những khối nước ngọt hiện giờ nó nằm hai cực, nó ở trạng thái đặc, mà bây giờ nó sẽ tan ra hàng ngày, và nó tạo ra, nó sẽ nhận chìm tất cả những cái lục địa ở trên này xuống biển. Thì cái đó là kiếp quại thứ hai, kêu là thủy tai. Trong kinh Phật nói thủy tai. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới là chúng quả tai thôi. Quả tai là nóng lên dần. Mà quý vị biết rõ sau cái vụ động đất tsunami là trái đất này đã chuyển thành một cái độ lệch. Cái nhiệt độ của Seattle này và những nước ở xứ Bắc như Alaska hồi xưa đó là nhiệt độ rất là lạnh. Mà bây giờ quý vị về Seattle đây, quý vị đang hưởng nhiệt độ của California cách đây 100 năm đó quý vị. Hiện giờ này quý vị ở đây, quý vị feeling đó là cái nhiệt độ của California chứ không phải của Seattle nữa. Tôi nói trong kinh thì tôi lật ra tôi coi cái phần mặt đông á của sư ông dịch để lại, tôi hết hồn luôn. Và tới lúc đó, loài người ở đây ai sẽ được đi qua các cái hành tinh khác, tới kiếp hoại rồi. Quý vị biết những nước giàu nhất sẽ bay đi. Những người triệu phú, quý vị biết sau này cái chương trình mà con thôi đó, đi các hành tinh như theo này quả tinh, họ tìm hành tinh sống. Thì những cái chương trình đó chỉ có những nhà tỷ phú mới đi được thôi. Sau này sẽ có những phi thuyền không gian. Và quý vị nên nhớ kỹ trong kinh hồi nói loài người trái đất này mới thành lập. Loài người ở cõi trời Quan Âm Thiên đến đây, phải không quý vị? À, quý vị đọc kinh mình, vũ trụ quan á, Quan Âm Thiên, quan là ánh sáng, âm là âm thanh, là một người ở trên trời, một hành tinh ở trên trời khi tới đất này tới thành lập. Những người đó họ có thần thông, họ bay từ các cõi trời đến đây về đất đẹp, nhưng mà thật ra đó, dịch cái đó là trật hoàn toàn, trật hết hoàn toàn. Đó là một số người ở một thế giới văn minh, họ có cái thần thông, tức là thần là gì quý vị? Tinh thần, thông là thông minh. Họ chế được những cái phương tiện để họ bay từ thế giới khi quả địa cầu này mới thành lập. Những người đó khi bay đến đây, họ đáp xuống đây, và trong kinh họ đã dịch đó, kinh mình nguyên thủy dịch đó, họ thấy đất này quá đẹp, họ bốc họ ăn, và hạt lúa lúc đó rất to, và họ ăn họ mất thần thông ở lại đây. Nhưng mà dịch thì không có đúng, không đúng với tinh thần của Đạo Phật, mà họ dịch theo cái tinh thần kinh điển của Bà La Môn. Sau này khi thế giới này nhiệt độ đã lên cao và không thể sống được, thì ai sẽ bay lên các cái thế giới khác đầy đủ. Ví dụ quả tinh, trái đất này nóng lúc đó, quả tinh là bắt đầu nhiệt độ của quả tinh bây giờ trừ mai nịch, ngay chỗ cái đường xích đạo đó thì là khoảng là -50 độ C. Lúc đó khi trái đất nóng lên rồi, mặt trăng nóng lên rồi, nó trở thành mặt trời thứ hai, thì lúc đó ở trên quả tinh nó sẽ bằng nhiệt độ đây, mà trong khi ở đây mình là không sống được, mình sẽ lên sống khoảng là 800 độ C hay là giống như thủy tinh và kim tinh. Thì lúc đó những nhà khoa học gia có tiền họ sẽ bay đi lên đó. Những người có tiền rất ít họ dùng thần thông, cái họ lên những phi tiền thì họ bay lên đó. Nhật sẽ bay lên một cái vùng đất nào là kêu thủy tổ người da vàng. Người da trắng như Mỹ sẽ bay lên Pháp, sẽ bay lên trên, thì họ bay lên đó, họ là những thủy tổ của loài người đầu tiên. Và họ rất là thông minh. Họ lên trên đó và họ phát triển cái quả địa cầu trên đó, và chỉ có một số người là thủy tổ của trái đất đó. Thành ra khi mà dịch kinh của Phật đó, bên Mật Tông đó, họ nói rõ, nói là trái đất này hoại, loài người thì cõi trời Quan Âm Thiên đến, không phải là chư thiên mà hết thần thông. Thật ra khi mà họ đi lên đó rồi đó, họ mất tất cả các phương tiện thành đó, nhưng mà họ có cái đầu họ rất là thông minh. Thành ra quý vị nên nhớ, họ là thủy tổ của loài người, họ có thể chế ra những cái máy móc mà tới bây giờ quý vị biết loài người mình không có làm được. Tôi nói nổi cái kim tự tháp thôi, bây giờ những cái cần cẩu mà trục những tảng đá, là kể cả những cái ren của Hoa Kỳ cũng chưa tảng đá trục nổi những cái tảng đá kim tự tháp. Họ chế ra những cái đèn cháy mấy ngàn năm mà không hết. Thành ra trong kinh Đức Phật nói loài người trong cái tiểu thế giới của mình này, lần lượt những cái trái đó sẽ đi vào kiếp hoại và kiếp thành, kiếp trụ và kiếp không. Và khi mà kiếp hoại đó, ở cái đất này quả tai trước, tới thủy tai là nước sinh ngập hết, rồi kế đó là phong tai. Thì tôi đọc trong kinh tôi nói, ủa quả tai là sáu cõi trời dục giới chết hết. Tôi nói ủa sao kỳ vậy. Thì té ra những cái trái đất mà bây giờ có những loài người ở mà hạnh phúc đó, thì những trái đó sẽ bị cái mặt trời thứ hai đốt cháy hết rồi. Thì những người có phước họ lại sanh lên cõi trời sắc giới. Sắc giới là có 18 tầng trời, thì có thể là những cái hành tinh mà ở ngoài xa, nó lạnh, sau này nó lại đủ môi trường để ở. Rồi khi mà tới thủy tai đó là nó sẽ ngập tới cõi trời sơ thiền. Rồi tới cuối cùng là phong tai, là nó dẹp hết cả cái thế giới này. Phong tai tức là tornado. Mà sau này sức gió ở đây á, nó tạo lên, tới bây giờ mình thấy cơn bão người nào nhiều nhất là bao nhiêu quý vị? 100 dặm một giờ, 200 dặm một giờ. Mà tới mà phong tai đó, sức gió lên tới 17.000 cây số một giờ. Không có một cái vật gì mà thổi hết. Quý vị coi những cái tornado đó, một chiếc xe tải mà khi gió nó thổi lên cái là nó bay, có thể là đi cả xa cả mấy cây số nó hốt xuống. Thì cái thủy tai, cái quả tai là nhẹ, mà cái phong tai là chư thiên ở cõi trời mà coi như sắc giới cũng không còn sống được. Tức là trong đó 6 cái hành, 7 cái hành tinh, 8 cái hành tinh ở thế giới này không còn một chúng sanh nào hết. Rồi thế giới trở lại là cái kiếp không, sạch bách hết. Thành ra nước từ đâu mà đến quý vị biết không? Mặt trăng bây giờ là một thế giới không có nước. Nước từ đâu mà đến? Thật ra thí dụ một cái hành tinh mà như là nó chứa băng không, mà khi mà nó nổ ra rồi đó, thì những tảng băng nó sẽ đi với tốc độ rất là lẹ. Nó đi vào trong môi trường sức hút của quả tinh, rồi quả tinh hút xuống thì nó trở thành ra những chất H2O. Và nếu mà cái hành tinh nó nằm ở vị trí mà không nóng quá để bốc hơi hết, và không lạnh quá đóng băng, thì nước đó, cái quả, cái đất đó trở thành ra là có tứ đại: đất, nước, gió và lửa. Tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra mỗi một ngày quả địa cầu chúng ta nhận phản 10 triệu tấn đất đá. Cho nên bây giờ quý vị để một cái vật nào đó ở ngoài trời 20 năm quý vị trở lại thì nó sẽ nằm dưới một lớp bụi khổng lồ. Hàng ngày trái đất chúng ta đều nhận một số bụi vũ trụ. Trái đất càng ngày càng lớn lên. Và sau này ở trong kinh tới thời Đức Phật Di Lặc ra đời, bây giờ cứ 100 năm chúng ta giảm riết cho tới 10 tuổi có vợ có chồng. Rồi sau đó loài người bị những cái bệnh là cơ cẩn dịch, 7 năm bệnh dịch, không còn ai sống sót. Chỉ trừ những người rất là hiền lành mới được sống sót. Và chúng ta biết sau này những cái loài di trùng, Đức Phật nói là di trùng nó lớn đến độ mà chúng ta không có thuốc nào để trị nữa. À, kêu là cái thời gian sau này, bây giờ quý vị thấy những cái bệnh mà như là lao phổi, những cái bệnh như cùi, những cái bệnh gì mà chúng ta hồi xưa cách đây 100 năm trị không được, thì những bệnh đó gì trị được không quý vị? Trị được hết. Càng ngày di trùng nó càng biến hóa giỏi hơn. Và tới một lúc kêu là Đức Phật kêu là hành bệnh quỷ dương, một cái loài quỷ dương nó xuất hiện đây, và loài người sẽ chết như rạ. Và loài người bây giờ tranh đấu nhau để mà trái đất này bây giờ là mấy tỷ người quý vị biết không? Ai biết mấy tỷ người? Hả? Trên 7 tỷ rồi. Ấn Độ cách đây 50 năm, Ấn Độ chưa lên số 1 tỷ, mà Ấn Độ giờ là con số 1 tỷ người chưa quý vị? Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Hoa. Trung Hoa hồi xưa là cái nước bây giờ có tỷ mấy, Hoa Kỳ bây giờ đó là khoảng trên 300 triệu người. Mà những cái nước Tây phương này sau này trái đất sẽ lên tới con số có thể là không phải là 7 tỷ 8 tỷ mà lên 20-30 tỷ. Và cái nạn nhân mãn sẽ xảy ra tại đây. Loài người lúc đó tranh giành nhau để mà giành thực phẩm không có ăn nữa. Trong kinh nói cái thời đó bây giờ chúng ta thấy là như vậy đó, nhưng mà cái thời mà sắp tới kiếp hoại tới đó, loài người không có lúa gạo để ăn. Tôi nói cho quý vị nghe, và bây giờ quý vị thấy rõ rồi, quý vị chạy đi California đi. California là giữa lúa của Hoa Kỳ đó quý vị. Có những cái farm quý vị đi từ miền Nam tới miền Bắc, chặt bỏ hết không có nước đó, quý vị có tin không? Nước bây giờ nó dồn qua những cái vùng khác hết rồi. Đó, quý vị thấy, ngay cả dân xứ Hoa Kỳ này một ngày nó sẽ đói. Đói luôn. Chính Hòa Thượng Tiêu Hóa ngày cũng đã giảng rồi, sau này chính nước Mỹ sẽ đói vì cái tội phung phí. Quý vị nhìn kỹ gia đình quý vị sẽ thấy phung phí. Quý vị mua đồ rất nhiều, quý vị dục ở trong tủ rồi tới ngày lâu lâu rảnh lục ra thấy expire đây nên dục. Có không quý vị? Rất nhiều. Quần áo mua không mặc tới, bỏ trong tủ nhiều khi không mặc tới nữa. Cô nói cái gì? Thành ra từ đó quý vị phải thấy rằng mình sẽ đi vào cái đói bây giờ đó. Mà lúc đó loài người rất là gian ác, giành giật với nhau từng miếng ăn, đánh nhau, không có chỗ sống. Nhưng mà khi mà loài người đã tới lộ mà chết hết rồi, khi bệnh tật xảy ra, hạn hán, động đất, sóng thần xảy ra, thì lúc đó trên thế giới này hoang sơ, số người rất là còn ít. Mà loài người chưa đâu, tôi nói vậy thôi, nhưng mà đó là sau khi Đức Phật Di Lặc ra đời đã. Cứ 100 năm giảm 1 năm cho tới khi mà còn 10 tuổi rồi, loài người lúc đó chết quá, người lập đầu thương nhau. Khi mà loài người hiếm rồi, họ ta thương nhau lắm. Khi xảy ra bệnh dịch đó, 7 năm bệnh dịch hoành hành, mùa màng, đất đắt, thay tai, động đất, bão lụt, loài người chết gần hết à. 10 phần chết 7 luôn, chết còn có 1 phần, rồi chết 3 là chết còn có 1. Lúc đó loài người hoang sơ tìm lại với nhau và thương yêu nhau. Và người loài lúc đó quý nhau và người ta bắt đầu người ta không có có ác nữa, và người ta quý nhau là họ giữ tròn một giới, là bắt đầu tuổi mạng tăng lên. Cứ họ giữ được giới sát thì họ tăng lên 100 tuổi, giữ được cái giới trộm cắp họ tăng, và tự động họ giữ giới và họ thương nhau tăng riết cho tới 84.000 tuổi. Đức Phật Di Lặc chưa ra đời là bắt đầu tăng hết 84.000 tuổi rồi, 100 năm giảm tuổi, tới năm khi mà loài người còn sống được 80.000 tuổi đó thì bắt đầu Đức Phật Di Lặc ra đời. Con gái lúc đó 500 tuổi mới lập gia đình đó quý vị. Trong kinh Đức Từ Thị bây giờ có đọc không? Con gái 500 tuổi mới lập gia đình thời Đức Phật Di Lặc ra đời đó. Đó mà quý vị thấy rõ, mà trong khi đó rồi bắt đầu hết thực hiện Phật Giặc ra đời rồi đó, cứ trăm năm giảm riết cho tới khi đó tới mới là kiếp hoại thật sự của cái quả địa cầu này. Thành ra tất cả những cái người mà sanh ra ngay đời này, nếu quý vị và về sanh về các cõi trời đó, thì khi mà tôi chỉ nói cõi trời đau lợi thôi, quý vị sẽ thoát được cái quả tài. Quý vị sanh về cõi trời đấu sức, quý vị thoát được thủy tài. Quý vị sanh về cõi trời sáu cõi trời dục giới đó, cho tới khi mà phong tai thì quý vị cũng không thoát được. Thì các cõi trời đó người ta nó ở đâu? Mà đối với cái sự nhìn nhận bây giờ đó, thì tôi nhìn theo cái dịch của các nhà Phật gia thì ở trong các hành tinh đây thôi, chứ không phải ở đâu hết. Nhưng mà hồi đó cái trình độ loài người cứ nói là ở đỉnh núi Tu Di, không phải đỉnh núi Tu Di nào hết. Ở trong đó là thật ra các hành tinh trong thái dương hệ của mặt trời chúng ta đây. Nhưng mà hồi xưa họ nói là núi Tu Di. Đó. Thật ra quý vị thấy rõ, chúng ta ráng mà tu đi, chứ ở đây bây giờ tới cái thế giới loài người chúng ta đang đi vào chu kỳ kiếp hoại, con người càng ngày còn ác hơn nhiều. Quý vị cứ nhìn lại 40 năm qua thôi, loài người bây giờ ác hơn 40 năm xưa chưa quý vị? Hả? Cái thời mà tôi nói thời 1960 mấy thôi, rồi sau 75, mà ngay cả bên Mỹ là khi quý vị tôi qua Mỹ hồi 80, loài người họ cũng còn hiền hơn bây giờ. Bây giờ thử quý vị đi ra về đường mà quý vị chạy lạng lách cho nó rút súng nó bắn quý vị, dù nó không biết mặt quý vị lại, có không quý vị? Bắn quý vị đó. Rồi người bây giờ hở là chôn chỉ giết nhau, rồi người bây giờ toàn bộ là tham sân si đầy dẫy những cái nghiệp quan gia trái chủ hội tụ về đây. Thành ra ngay trong cái bộ kinh này, tôi khuyên quý vị cố gắng ngay trong một đời này, quý vị ráng tu tích lũy công đức để rời khỏi cái quả địa cầu này, để về các hành tinh khác an lành hơn. Còn nếu không ở qua địa cầu này, quý vị nhìn kỹ thôi. Bây giờ quý vị nhìn rõ, quý vị sẽ thấy bây giờ ai xịt là ai quý vị? Hả? Ai xịt là ai vậy? Hồi giáo. À, ISIS thì bây giờ họ chủ trương đánh với ai, bây giờ sẽ tiêu diệt ai quý vị? Tất cả những cái tôn giáo nào không phải là Hồi giáo đều nằm trong cái mục tiêu tiêu diệt của ISIS hết. Mà quý vị thấy giờ Mỹ diệt được ISIS không quý vị? Hả? Hiện giờ những cái người làm việc cho ISIS thì đều nằm ở Hoa Kỳ rất là nhiều, kêu là những cái người mà những cái con vi trùng nó ngủ ngầm có không quý vị? Chuẩn bị hết. À, quý vị chỉ thấy một cái vụ 911 không, mà tới giờ hậu quả vẫn còn chỉ là Bin Laden thôi. Mà ISIS bây giờ nó mạnh gấp trăm ngàn lần Bin Laden quý vị. Có những người Mỹ ở tại đây mà lại làm việc cho ISIS mà nó lại là cuồng tín nữa quý vị ơi. Quý vị thấy rõ, đạo Phật bị ai tiêu diệt hồi cái thế kỷ 17? Ai vậy? Hồi giáo. Mà quý vị biết bây giờ đó, Hồi giáo nó không hẳn là không tiêu diệt, chỉ ngay cả Hồi giáo họ cũng tiêu diệt những cái Hồi giáo mà không nằm trong cái hệ thống họ. Hồi giáo nó có nhiều loại Hồi giáo đó nha quý vị, có đồng ý không? Mà ISIS này ngay cả Iraq cũng là Hồi giáo mà họ cũng đánh được đó. Từ đó quý vị sẽ thấy chúng ta sống trong cái thế giới này mong manh lắm nha. Rồi quý vị sẽ thấy nguyên cái khối Trung Đông là lò lửa đó, quý vị không thấy đâu rồi. Ngay cả bây giờ ở Hoa Kỳ này, động đất, núi lửa, bão lụt, tôi nói cho quý vị nghe, Hoa Kỳ là cái kho lúa của thế giới. Hiện giờ Liên Xô vẫn còn mua đồ của Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị thấy khi mà nó chuyển đổi tất cả cái nghiệp thức của chúng ta, ở bây giờ tất cả cái loài người ở Hoa Kỳ này, một ngày quý vị giết bao nhiêu triệu con, quý vị có biết không? Hả? Chúng ta giết bao nhiêu triệu con, từ con gà, con gì, quý vị tính cái tỷ lệ của Hoa Kỳ này giết bao nhiêu con vật, quý vị nhìn thấy coi. Chúng ta đang sống trong một cái nghiệp sát rất là lớn. Mà số người mà tạo tu hành bao nhiêu quý vị? Không có. Đạo Phật bây giờ chiếm bao nhiêu phần trăm trên thế giới quý vị? Bao nhiêu phần trăm? Ai biết? Bây giờ trên thế giới đạo nào nhiều nhất quý vị? Hả? Hồi giáo đông nhất đó quý vị. Hồi giáo đông nhất. Đạo Phật chúng ta chỉ là con số thiểu số thôi. Mà đạo Phật chúng ta mà đúng cho tinh thần mà tu đại Phật không có bao nhiêu hết. Chúng ta nhìn vào cái cộng đồng của người Việt chúng ta, đạo Phật đây quý vị, bao nhiêu người mang tiếng đạo Phật. Nước Việt Nam chúng ta hồi xưa mang tiếng 80% Phật giáo, 80%, nhưng mà quý vị thật sự bao nhiêu người đúng với tinh thần mà đệ tử của Đức Phật thời còn tại thế? Không có đâu. Hả? Quý vị nhìn kỹ coi. Thành ra tôi khuyên quý vị, ở trong cái lò lửa đó quý vị, chúng ta đang ở trong một cái lò lửa mà chúng ta không biết nó xảy ra lúc nào hết. Bây giờ quý vị cứ nhìn kỹ những cái người Phật tử của thầy gửi sớ cầu siêu nè, cầu an nè, đi khám bác sĩ liên tục không có một cái gì hết. Quý vị biết cái ông mà sáng thì cúng nè, hồi trưa thì mới cúng cơm nha, ông mới phát hiện ra mà ung thư chỉ có hơn 2 tháng là ông chết, quý vị có tin không? Có những người bây giờ không bao giờ thấy mình có bệnh đó, mà khi phát hiện ra 2 tháng thôi là ung thư vào thời kỳ thứ tư. Quý vị tin lời nói thầy không? Ông em của ông Chánh á, cách đây năm không có gì vẫn là bình thường, mới phát hiện ra ung thư gan thời thứ tư, mà tự nhiên từ khi phát hiện tới gần chết mới có 6 tháng thôi. Bây giờ hospice rồi đó. Thì như vậy quý vị thấy rõ, bây giờ chúng ta ăn uống trên cái gì quý vị? Quý vị đừng có tưởng chỉ có Trung Quốc có bộ hóa chất thôi. Đồ Thái Lan giờ có hóa chất không quý vị? À, quý vị dòm nhìn kỹ internet coi. Chúng ta bây giờ ăn đắng, nuốt cay, ăn độc, uống độc. Mà ngay bây giờ những người mà mang tiếng là vợ chồng với nhau đó, sống có thật lòng với nhau không quý vị? Có không? Không có. À, quý vị thấy ngay cả cha mẹ, vợ chồng anh em chúng ta sống bây giờ ở đây đó, ở Hoa Kỳ này sống trên cái tình gì đó quý vị? Tiền. Rồi bây giờ quý vị về Việt Nam á, ở Việt Nam bây giờ có giống như hồi trước 70 năm sống, quý vị thử ở khi hết tiền, quý vị ở thử dùng tôi 1 năm đi. Ở được không? Hả? Như vậy bây giờ chúng ta sống ở trong nhà lửa rồi mà chúng ta không lo đi đâu. Ngay cả Việt Nam là quê hương chúng ta cũng không sống được. Ngay tại Hoa Kỳ này chúng ta thấy cũng nằm mong manh lắm rồi. Quý vị nhìn kỹ cuộc sống tại Hoa Kỳ này đi. Tôi chỉ nói cho quý vị nè, ở trong này ai còn nợ nhà không? Nhiều lắm. Ngoài cái nợ nhà ra quý vị còn nợ xe. Ngoài cái nợ xe ra còn nợ tiệm. Ngoài cái nợ tiệm ra student loan nhiều người còn chưa trả hết, còn nhiều cái nợ trên đầu lắm. Ở Hoa Kỳ này nước giàu, nhưng mà sao quý vị? Mượn xài trước hết à. Tôi nói thật quý vị, thử mà quý vị không có việc làm, thử chừng 5-2 năm quý vị sẽ thấy mà cái chuyện này nó đã xảy ra rồi. Mình ở một cái nước giàu sang nhất trên thế giới, văn minh nhất trên thế giới, mà Hoa Kỳ bây giờ là cái nước nợ nhiều nhất trên thế giới. Quý vị có tin lời thầy nói không? Hả? À, rồi quý vị sẽ thấy. Quý vị nhìn kỹ coi, tất cả mọi thứ đều dựa trên cái việc làm của vợ và chồng. Một income mất đi là thấy lung lay rồi, mà tất cả những cái việc đó nó dựa trên cái hơi thở của quý vị đó, dựa trên cái hơi thở của quý vị đó. Cũng như bây giờ tôi nói cái hệ thống chùa Tập Nguyên này, quý vị nhìn tôi không có nợ nha, làng Di Đà Indo không có nợ nha, làng Di Đà Tích Xịt không nợ, cái youth center này không có nợ nè, cái tổ đình không có nợ này. Nhưng mà sở dĩ nó ranh đường là nó dựa lên ai quý vị? Hả? Tôi còn sống nè. Quý vị cứ nghĩ nếu mà tôi bây giờ, ngày mai tôi bị tự nhiên tôi trúng gió tôi chết. Rồi quý vị sẽ nhìn gì, quý vị tả cho tôi 6 tháng nữa như thế nào, cái hệ thống này như thế nào. Tại vì trả lời giùm đi, là tôi không có nợ nha. Tôi không có nợ. Bây giờ những người mà ranh được cái hệ thống này là ai, tôi điểm lên mặt tôi, cô Hồng Đức nè. Phải không quý vị? Thầy Tệ Quán nè. Thầy Tệ Minh nè. Phải không? Nhưng mà nội cái việc á, bây giờ ai sẽ nắm cái condo? Ai sẽ nắm cái Indo? Và ai sẽ về đây và ai nắm cái tổ đình? Hả? Bây giờ quý vị nghĩ giùm coi tôi coi. Những cái bà chữ Hồng này đó, mà Hồng mà lớn mà chừng 70-80 thì không thể rồi, mấy bà gần cha gần nước xanh đời đó rồi. Cô Hồng Đức, cổ mà lên cổ nắm chỗ đó đó, thì ai bầu đây, ai nghe lời ai đây? Ông Tệ Quán với ông Tệ Minh với ông Tệ Thông, ông Tệ Không này, ai sẽ nắm cái hệ thống này? Nó lộn cào cào lên hết. Bây giờ có nhìn thấy chưa? Thành như vậy tất cả những việc này nó chỉ dựa trên cái hơi thở của tôi. Nó mong manh như vậy. Thì như vậy tôi đem cái chuyện tôi ra để tôi nói cho quý vị. Quý vị đang có nhà cửa trong này, tôi biết là có những vị có nhà cửa nè, có dốt ngon nè. Thì cái tài sản của quý vị, sự nghiệp của quý vị đang dựa lên cái gì vậy quý vị? Cái hơi thở của quý vị đó. À, ở trong này á, có người nào mà đang vợ chồng cùng payment trả nhà không? Nếu một người đứt dây thì quý vị thấy nó lung lay rồi đó quý vị, để đợi thầy nói cái gì không? Rồi ở trên này đó, người Hoa Kỳ nó sống trên cái redit. Sở dĩ quý vị là bây giờ là điểm redit mà người nào từ 650 tới 700 có job làm, quý vị đang cái payment đều đều thì đi đâu người ta nó cũng gửi tiền cho quý vị, năn nỉ quý vị mà đợi rica gửi về. Nhưng mà đùng một cái quý vị bị bệnh nằm ở trong bệnh viện, rồi Obama cái trường y tế nó trả không đủ, quý vị bị collection một cái xuống điểm rồi sao? Hả? Quý vị sẽ thấy ở trong này tôi nói thẳng luôn nè, một vị đệ tử tôi có mặt ở trong này tôi không nói luôn, nói ra mà người đó có mặt ngồi đây, người đó chủ income ngon lành lắm, vì một cơn bệnh thôi rồi insurance nó không chịu trả cho, bây giờ bị điểm xuống còn 600 á, bây giờ bắt đầu á đi mua nhà mua không được. Cái nhà của người đó nằm ngay cái đường freeway. Rồi cái tuổi mà giống như là cái tuổi mà làm đường á, nó lại bắt ép bán cái nhà. Mua xong rồi nó bồi thường cho, nhưng mà bồi thường nó đuổi đi mua một căn nhà khác. Bây giờ khi mà nó bồi thường xong á, lấy cái tiền mua nhà mà đụng cái, bây giờ cái người đó điểm đi đích bị mất, còn có 600, nhà băng không cho loan. Mà nó nói từ đây tới tháng giêng là phải làm cái loan đó xong, không loan là mất hết. Nó bù lỗ cho 171.000. Nhưng mà bà đó giờ tự động bị bét cái redit thôi. Bét redit là không phải bảo có tiền mà gì, vấn đề bệnh mà chồng lại không có một ít không, thấy không? Rồi cái người đó gặp thầy ngày hôm qua hỏi, thầy không nói tên ai hết, chị đó đừng có run, hỏi bây giờ con á, nó đền cho con 171.000 để con mua nhà mà giờ ít không con không có, bây giờ con nên kiếm một người đàn ông nào để con lấy đại, là có good credit để rồi con lấy 171.000 mà tao nói chớ có dạy. Tức là mướn cái người đó vô lấy chồng giả cho mình, ở người đó ở từ Hoa Kỳ, người đó có good credit thôi. Tôi nói thà là con lấy 171.000 nhưng mà con không ăn được cái đó thì con cứ xài cái nhà cũ đi. Còn nói giờ có một cái nhà nó mua, nó approve cho con là short sale mà nó bán 200 mấy, mà trong khi cái nhà con nó lấy là 400 mấy. Bây giờ con muốn mua cái 400 mấy để nó được, nó bắt con mua phải bằng cái nhà đó. Cái nhà nó lấy cho con là 470.000. Mà bây giờ con mua cái nhà rẻ hơn á thì mình con đứng được, nhưng mà con lại không lấy được 171.000. Bây giờ con ngồi suy nghĩ hoài, có người quân sư nói là giờ kiếm người nào mướn mà vô để họ làm Mary với mình, để họ có cái redit. Tôi nói chớ mà dạy, nó mà ký với cô rồi đó, cô lấy, cô chia nó nữa. Mà không phải nữa đó, mà cô còn phải là chia hết tất cả những cái gì mà tài sản của cô nữa. Đó. Thì quý vị, tôi làm chứng mà người này đang có việc làm lớn. Thì như vậy tất cả những sự nghiệp gì của quý vị đều dựa trên cái sức khỏe của quý vị. Ha? Như vậy quý vị thấy rõ chưa? Những chúng ta ở trong lò lửa chứ còn đâu. Ngay cả bây giờ tôi đem cái trường hợp của tôi ra này, tôi vững như bằng thạch, không có nợ, không có nằm đó. Nhưng mà tôi nằm xuống rồi quý vị sẽ thấy, sẽ có một phe binh của Hồng Đức đưa lên. Và khi đó phe binh thầy Tệ Minh và phe binh thầy Tệ Quán, hiểu thầy nói không? Và bắt đầu sâu xé nhau. Nếu mà có nợ thì nó khác nữa. Có nợ nó không ngu gì, nó lạnh, nó bỏ chạy. Mà cái thứ mà trả ớt rồi là cái này có nguy hiểm nè. Hả? Bây giờ quý vị thử ra quý vị, tại nhà trả ớt rồi đó. Con nó giành nhau nó bị gì chết cả. Mà quý vị không có làm cái wheel lên đó. Chiến tranh bùng nổ liền. Có không quý vị? À. Mà trong khi nó có những phe. Bây giờ thầy Tự Minh sẽ có một số sức bọn. Có Hồng Đức lên nắm với kia. Nói, ê, nó đừng đi mà. Pháp bác kiểm pháp mà. Ông Tệ Quán phải lên. Ông Tệ Quán ông lên thì mấy bà cái tôi không thuộc. Tại ông Tệ Quán này không khó quá. Bắt đầu chia ra từ cái Đại Di Đà là một. Có bắt đầu chia nhau hộp đánh nhau. Phải không? À, quý vị thấy đánh nhau. Đánh nhau rồi bắt đầu á, mấy bà mới rủ nhau. Coi như là vote. Tôi cũng có quyền vote. Rồi tạo nhau nồi da sông thịt liền. Cái đó tôi chỉ đem cái chuyện tôi ra. Mặc dù là cái xích tùm tôi không có nợ. Huống gì là những chùa có nợ. Những chùa có nợ thì khổ theo có nợ. Lúc bây giờ tôi chẳng hạn bây giờ tôi nợ nha, tôi nói cái hệ thống tôi còn nợ gần 2-3 triệu. Thì khi giờ chết giờ xong kêu giao đó, con không lãnh đâu, con không có khả năng trả phê mình, chạy trốn. À, không ai lãnh thì mấy bà già cũng chết. Mà bây giờ tôi không nợ thì mấy bà già cũng chết. Bây giờ bán cái có người mua liền à. Stock đang good, waiting list còn. Là sư phụ còn sống nè, hơi thở nó còn ra vô nè. Nhìn giùm đi. Có phải chúng ta ở nhà lửa không quý vị? À, như ông Dưỡng nè. Con này nhà trả ớt không? Con có 2 căn phải không? Rồi có tiệm nail đâu phải không? Phải không? Bây giờ tất cả sự nghiệp là dựa lên con rồi đó. Đúng không con? Rồi còn ngoài ra còn có một cháu nội, cháu ngoại cũng ở theo con nữa. Có những thằng con trai của nó xài vợ hơi hao nữa. Phải không? Tức là nó thay đổi vợ hoài. Mà đổi rẻ đem về cho con giữ. Phải không? Bây giờ ngày nào đó mà con chết rồi đó. Con thấy làm sao? Vợ con handle nổi không? Kiếm thằng sợ vợ như con đâu phải dễ. Khó lắm. Rồi sao? Nhà lửa đó, tôi nói để cho quý vị thấy nhà lửa đó. Nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài. Thành ra nhiều lúc đó, tôi cầu tôi sống lâu đó, không phải tôi tham sống đâu mà tôi thương mấy bà già. Tôi thương, tôi nói, cầu cho con sống lâu lâu chút để cho đệ tử con nó vững vàng. Rồi nó có một cái phương án nào đó. Thì giờ bảo đảm tôi nói cho quý vị nghe. Bây giờ mà tôi nằm xuống lúc này, bởi vì giờ cũng đi máy bay, tôi nói giá cho nó là đừng có rớt, chứ rớt là không có tướng nhầm hết á. Tôi đâu có sợ chết, nếu sợ chết đâu có đánh cái gì trọng vậy, đương đầu nó. Nhưng mà thương mấy bà già trong làng, họ đến với mình, họ bỏ chồng bỏ con, rồi họ vào đây để họ mục đích là đoạn cuối cuộc đời. Mà bây giờ nếu mà mình đi sớm kiểu này đó, tội nghiệp mấy bà già khi tôi chết rồi nó bán không ma nào mua nha. Quý vị có đồng ý không? Thành ra từ đó tôi muốn khuyên quý vị là quý vị mà có thương quý vị đó, thương quý vị đừng có thương tôi, đừng có đâm sau lưng tôi nữa. Đâm riết mà tôi mặt nó dù mà chỉ cộng tôi sợ, mà tôi sợ đệ tử đâm tôi, mà đâm tôi rồi chính là quý vị đang đâm vào những cái gì mà quý vị đang có đó. Đồng ý không quý vị? Hả? Tôi nói cái này để cho quý vị thấy rõ, đừng có đâm thầy nữa. Tại vì mà thầy mà chết á là quý vị chết trước đó. À, bây giờ quý vị hỏi, bây giờ thí dụ đi, vậy ngày mai tự nhiên tôi ngủ dậy nói lắp bắp làm sao mà tự nhiên ngủ dậy thì tự mình nói sáng sau thầy chủ phủ này thằng ông chết rồi. Ông chết rồi. Thấy không? Ông chết rồi là quý vị thấy sao? Ồ thì sẽ khóc la rồi làm đám rồi dữ dội lắm, nhưng mà sau cái đó đi, làm đám xong đi chuyện nhỏ. Bây giờ sư phụ chết tụi con thụng đứa như 3.000 đứa, đứa cho 100 đồng dư sức làm đám, dư sức phải không? Chuyện làm đám chuyện nhỏ. Chết thiêu chết chôn chuyện nhỏ. Nhưng mà rồi sau khi chết xong rồi đó, bây giờ quý vị nghĩ bầu ai lên làm cái coi cái làng Ấn Độ. Nên nếu quý vị bầu thử, bầu ai quý vị? Hả? Cô Thanh Mỹ nó bầu ai? Tôi làm will làm cho ai đây? Bây giờ quý vị chỉ tôi làm cho ai nghe coi nè. Hả? Không, tôi nói như vậy tôi đang ở lò lửa nè. Tại tôi đem cái này tôi giảm thật ra chứ không có gì, chưa đâu, tôi chưa chết đâu. Đừng có sợ. Tôi thí dụ để cho thấy nó mong manh như vậy đó. Mình ở trong nhà lửa mà không thấy. Kể cả tôi như lò lửa thì quý vị cũng ở trong lò lửa mà thôi. Tôi có đệ tử thì quý vị có con. Hả? Cái nhà nào quý vị trả ốp thì con nó giành giật. Mà ngoài ra con nó còn có rể và dâu nữa. Đúng không quý vị? Rồi còn có người ngoài thọc kệ bánh xe vô nữa. Còn bà xui ông xui thọc vô nữa. Có không? À, dễ gì nhiều khi con mình á, nó không có tâm đó mà cái thứ mà coi như là xui ra đó, thọc vô. Mày ngu hả? Tại sao mày đáng lẽ là mày trưởng nam mày hưởng chứ? Mày ngu hả? Mày có, mày là cái thằng con, cái thằng không phải trưởng nam nhưng mà mày có đẻ ra cái thằng con trai nói dòng. Mày ngon hả? Học cho tao kêu luật sư. Thưa, thưa cho đã, ai ăn quý vị? Luật sư ăn hết. Tôi nói đây để cho thấy là chúng ta đang ở trong cái nhà lửa. Thành ra cái mục đích của thầy đó là thầy muốn một ngày nào đó các đệ tử của thầy có thể ngồi ở trên đây. Mà tôi nói rõ cho quý vị luôn, ở bên Silicon Road đó, tôi cũng bỏ bao nhiêu tâm huyết để tôi làm được cái đài thiền nhân. Tôi bỏ bao nhiêu tâm huyết để thờ các ông tướng đã vì quốc dung thân vào cái ngày 30 tháng 4. Nhưng mà ngày nào tôi nằm xuống đó, có thể là Indo yên lành hơn mà cái con rô không có yên lành đâu. Quý vị nghĩ nó sẽ kịp mọi cách để nó dập cái đó. Nó vì cái ngày nào cái đại thiền nhân và cái đại tổ quốc gây ơn còn là ngày đó còn nói cái tội của gì cộng. Có không quý vị? Hả? Quý vị thấy còn thầy Thông Lai thì nó vậy đó. Hết thì trong lại biết cái là nó rất là nguy hiểm đó. Ông Thệ Minh đó, ông Thệ Minh bây giờ là phó trụ trì bên đó, đúng không quý vị? Hai người ông Thệ Không và ông Thệ Như, phải không? Bây giờ ba ông đó, đó là coi như là tướng dùng ở đó đó, phải không? Mà quý vị thấy thầy Thệ Minh ông giỏi về làm nghề nhưng mà về mặt đối đáp mà gây lộn ông gây lại hết đó, phải không? Còn ông Thệ Không thì quá hiền, ông Thệ Như thì cũng quá hiền. Còn ở bởi Indo này đó thì ông rất may là cô Hồng Đức và ông Thệ Quán. Là thầy ông Thệ Quán thì nhận mẹ của Hồng Đức là mẹ nuôi. Cái đó là cái mừng của tôi đó quý vị hiểu chưa? Và ông lên em nghe pháp là ông mở cái máy bật thâu như để cho bà mẹ nuôi với nghe. Phải không? Tôi hiểu sao? Cái đó là coi như là vì ông Tệ Quán là mù côi, thành bây giờ nhận cô Liễu Sanh là mẹ nuôi. Thì như vậy cô Hồng Đức là coi như em của thầy Tệ Quán. Cái đó là cái mừng đầu tiên của tôi. Thành ra hai cái người này mà người nào lên cũng tốt hết. Hiểu chưa quý vị? Tôi nói rõ, tôi phân tích để cho thấy là cái mừng của tôi là ở. Còn bên con rô đó, hiện tại cái đó là cái lo của tôi. Còn ở tổ đình này nó dễ lắm. Tổ đình là cái chùa, đúng không quý vị? À, tôi chết rồi đó thì lúc đó kiếm về. Mà nói cái tổ đình này cũng là cái khổ này, cái tổ đình này nó dính líu với cái vua center này đó. À, cái tổ đình nó dính đối với center này đó. À, cái chùa tổ đình tôi như vậy đó, nhưng mà nó là nằm ở khu commercial zone đó, quý vị thấy vậy đó. Trước mặt bây giờ nó ủi đó, nó làm nhà lồng đồng nữa đó, đó. Và nó cứ gửi giấy nó kêu bán ở đó, nó bán nó ủi hết, cũng bán được 600.000 đó quý vị. 600 hoàng là nó nhỏ thôi, cộng với cái dưới center này nè, giờ bán cũng 400.000 đó, là tài sản khoảng 1 triệu thôi. Ai vô đây thì giao cô Hồng Long, cổ chỉ dỗi cái địch thôi chứ có làm gì. Hả? Thì bả lớn mà, phải không? Mày giao ai lên đây? Bây giờ ông Tệ Minh và ông Tệ Không và ông Tệ Như, tôi cho ba ông đó là rất là thuận thảo với nhau đó, giữ cái mặt trận control. Còn cái tổ đình này là ai giữ đây? Bây giờ mới đi, quý vị đề nghị người về giữ tổ đình cho tôi, hai bà quậy báo. Hả? Quý vị nghĩ có ai? Dưới center này là tổ đình. Hồng Long dám lãnh không? Rồi ai Hồng nào dám lãnh đi? Ở trong lò lửa đó. Thấy không? mà bán đó là nói chuyện về đứng thôi, còn nếu bán ra là chuyện khác nữa. À, bao nhiêu ngàn sẽ về ở làng này và bao nhiêu ngàn sẽ về làng kia. Hôm bữa nay tôi phân tích cho thấy là đang ở lò lửa đó, mặc dù chúng tôi rất là yên bình nha, tôi không có nợ, đó là không có nợ không có nặng đó. Như vậy có phải tất cả những cái gì mà tạo ra là do cái phước báo của tôi và sự ủng hộ của đệ tử, tất cả tài sản sự nghiệp này nó dựa trên một hơi thở chứ không biết ai, mà tôi dựa trên hơi thở tôi thì quý vị cũng vậy, dựa trên hơi thở quý vị thôi. Đứt cái hơi thở rồi là quý vị không phải của mình nữa, mà không phải của mình rồi thì làm sao ra cái sinh tình này, đó là nhà lửa. Những người có trí huệ là tôi nói như vậy đó, phải không? Thật ra quý vị, tôi đang kiếm làm sao khi mà tôi ra đi là những cái gì của đàn na tính thí phải được tiếp tục để mà có người ngồi đây để mà tiếp tục phát triển cái hệ thống này. Nhưng mà giờ quý vị nhìn thấy, tôi không phải nói tôi ngã mạng, nhưng mà tôi thấy rõ là đệ tử của tôi á, nếu mà nói bằng tôi thì chưa nói được, mà nói chưa được phân nửa của tôi nữa. Bây giờ có đồng ý không? Về sức khỏe, về ma giáo, về hung dữ đối với Việt Cộng, về dám làm dám nói, chưa có bằng tôi đâu. Thấy không? Con tính Mỹ dám làm dám nói, nhưng mà giờ đi hết nổi sao tôi giao cổ được. Cái người gan như con tính Mỹ, rồi cái người gan như cái bà bánh tét á, cũng không giao bà được. Vì bà cũng bảy mấy rồi, chứ bà bánh tét cho bà tính Mỹ mà được tôi giao đó, tôi giao tổ đình đó. Thấy không? Người đó có dám ăn dám nói, thấy không? Nhưng mà tuổi cũng đã lớn hơn tôi quá nhiều rồi. Thành ra những cái đó tôi nói không phải là gì, mà tôi phân tích để cho thấy nếu mà người ta không nhìn ra cái đó là chúng ta kêu là vô minh ha, ở trong nhà lửa đó. Là quý vị thấy nó yên lành lắm đó, đó. Nhưng mà quý vị thử hỏi trong gia đình quý vị, một hai vợ chồng đang tranh giành, mà một người xuống là thấy có vấn đề liền. Một cái nạn nào nó xảy ra là vấn đề sức khỏe của quý vị xuống, cái là quý vị có nạn liền, thấy không? Đừng có nói gì hết đó. Thành ra quý vị, tôi đem cái trường hợp của tôi ra tôi nói, trường hợp không nợ không nần. Rồi quý vị nghĩ coi sang năm đó, mà cho dù là im thấm đi nữa nha, một năm đầu im thấm đi nữa, sang năm là quý thầy tổ chức cái pháp tu Phật hội dưới center này nè, quý vị có còn đi hay không nữa? Số lượng đi chưa được 1/3, quý vị có tin không? Khi mà sư phụ không còn nữa, rồi tổ chức những pháp hội với số lượng đi sẽ không còn nữa. Đó là ở trong nhà lửa, thấy không? Tôi không nói thì quý vị không thấy đâu, mà khi tôi ngồi tôi diễn giải ra đó, quý vị sẽ lo. Nhưng mà chả có gì hết, tất cả đều trật tù. Cái đầu tiên á, mà muốn giữ được cái hệ thống này thì tất cả những cái y báo chánh báo, những người ở trong làng, những người ở trong hệ thống tôi phải rán tù. Thì khi có phước đức rồi đó thì cái hệ thống này sẽ tiếp tục rần. Và cái người mà tiếp tục mà giữ cái hệ thống này phải có phước đức đầy đủ thì mới rần được cái hệ thống này. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn quý vị mà không có phước đức là quý vị không thể nào rần được. Thì mục đích cái system này nó work là do quý vị có tù. Thành ra từ nay tôi nói vậy để tôi khuyên những người ở trong làng A-di-đà nghĩ tới chuyện lớn, ráng tu cho tôi. Ngày nào mà trong đó có người tụng kinh Địa Tạng, ngày nào có tụng Lăng Nghiêm, ngày nào giữ giới luật đàng hoàng, không có mượn đạo tạo đời, ngày đó chư thiên hộ pháp dẫn hộ cho quý vị. Và sẽ có những vị Bồ Tát họ sẽ hóa thân vào để họ thúc over cái sinh tục này. Tôi nói rõ cho quý vị, đừng lo chuyện đó. Bây giờ tôi nói là chuyện thời gian, dưới con mắt của thầy quý vị ráng tu đàng hoàng đi, thì quý vị xứng đáng ở trong cái sinh tục này. Tự động sẽ có người đến và tự động sẽ có những người tu. Tôi nói thí dụ rất là đơn giản, cháu nội công dưỡng đó, nó đòi đi tu xuất gia vô dinh đợt này, tôi không biết quần áo đâu lòi ra. Sai nó sai mấy vậy con? Đúng mà mặt nó sai mà nó vừa là sai mấy vậy? Sai 22. Chúng tôi chỉ order sai 28, 26 là nhỏ nhất, mà nó lòi ra xem hai giường nhỏ nó tu. như vậy có phải nó có phước không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? À, rồi đó, ở trong đó những cái đứa nhỏ mà nó nói những cái câu như thế này nè. À, vừa rồi mà tôi cho coi mấy cái clip mà về tình cha tình mẹ đó, thấy không? Thành ra tôi hy vọng trong cái đám youth center này sẽ có người chắc chắn lúc nào cũng có những cái hàng hộ pháp họ xuống đây để bảo vệ cho cái hệ thống này. Vì cái hệ thống này quý vị nhìn kỹ, không có cái hệ thống nào mà phát hành kinh dĩa cho phi, nó đừng có nói giảng kinh. Ở đây ai xin cúng dường pháp liên qua cho liền, ai xin cái thủ lăng nghiêm cho liền, ai xin cái gì cho cái đó. Có phải là hệ thống mình rất là phát hành kinh điển rất mạnh không? Quý vị nhìn kỹ số lượng mà băng dĩa của mình ở đây phát hành. Mỗi một năm kinh Nhật tụng không tôi in ở dưới nhà in San Jose đó nha. Quý vị cứ hỏi với nhà in đó coi, cái nhà in đó là nhà in mà ở đường số 2 đó. À, tức là chúng tôi in vài chục ngàn đô la đó quý vị. Kinh Nhật tụng mỗi một năm in khoảng 2.000 phát hết. Kinh Pháp Hoa bây giờ đã thiếu là tụi lúc đà la rồi. Những cái loại kinh diệt tội trường thọ, kinh thủy xám, kinh này kia là cái hệ thống tôi. Bởi vì cái ông in những tại sao thấy thầy Tông Lai Chuyên Môn xuống mà in nhân quả ba đời đúng loại kinh hết, mà không thấy thầy Tông Lai in chương trình nào quảng cáo để bán tôn nghe quỷ hết vậy. Tôi nói tôi mới làm cái đó. Và chính ông bây giờ ông, nhiều lúc kêu ông lấy tiền, ông không muốn lấy tiền nữa. Bây giờ nghĩ coi, nó nghĩ xuống lấy tiền in, ông để là lờm thúc lắm ông mới lấy tiền. À, thành ra bây giờ hộ pháp từ đâu vậy quý vị? Tôi vừa mở cái pháp tu diệu pháp này nè, thật ra số lượng á, diệu tịnh bây giờ người ta cúng tới giờ này là bao nhiêu tiền rồi? Bao nhiêu? Của nó bao nhiêu vậy quý vị? 23.000. Đó là cô không kể những số tiền mà người ta gửi đến đây trước đây, phải không quý vị? Tôi nói rõ luôn cho có tiền ở đây đó, thủ quỹ thứ hai đó là chuyển tiền Lục Mỹ Xuyên. Chuyển đầu tiên khi pháp hội này mở ra là 10.500 đô la. Ở trong đó từ Nhật Bộ chuyển qua 4.000 cho pháp hội. Rồi chuyển về cho cái sức tùm này tùm lum, rồi chuyển về cho nhiều chỗ lắm. Kế lần thứ hai, Lục Mỹ Xuyên chuyển về 47.000 đô la. Người bên Nhật á, có nhớ bên Nhật á, 47.000 đô la nó không phải là cho mà giống như cho. Vì cô khởi tâm thế này, cô nói em của cô đi qua đây dự tu vừa rồi ở bên Tây Đàn Dược Sư đó, thấy ở cái phòng đó, cô nghĩ là một lần mà thấy nghe về kêu gọi đó, nó làm ơn quý vị cho người vô ở người ta cứ không có muốn cho vô ở. Thằng cổ nói bây giờ với cổ mua một phòng 14.500 để cho những người nào mà giảng lai đến có chỗ ở, rồi chừng khi nào có pháp hội cô vô ở. Đồng thời cái nhà số 4 của cô Diệu Thiện ở Florida, tôi nói là Hồng Sơn biết Diệu Thiện, Hồng Sơn cô Diệu Thiện á, cổ bán căn nhà số 4. Tại vì căn nhà của cổ lúc đó cổ mua đồng hồ dưới đất này kia là 9.300, cổ kéo cái mobile home vô cũng gần chục ngàn là 19, còn cổ sửa chữa gần hết, cổ mua máy lạnh máy giặt máy sấy là cổ thành là 27.000 có gì xíu. Thì bên cái Lục Mỹ Xuyên lấy cái nhà đó để làm cái nhà khách cho làng Di Đà ở bên control. Thì như vậy cổ nó khi nào có pháp hội năm cổ qua lần thì gia đình cổ ở, cổ không có để làm cho giảng lai. Cổ chuyển ngay về 47.000, ngoài ra cũng cúng tiếp trong cái hệ thống này. Thì ngôi nhà từ đầu năm giờ cổ chuyển 50-60.000 đó quý vị, năm rồi cổ chuyển 80-mấy ngàn cũng 20-mấy ngàn của quý vị. Đây là mấy trăm người, trong khi đó những người hộ tôi như vậy, mà mấy người này họ mới quy y tâm bảo thôi, chưa biết mặt tôi, ở ngoài chỉ quy y qua online và nói chuyện vậy thôi, rồi có nhớ gia đình họ đi qua đây họ thăm. Thì như vậy đó mới ranh nổi cái sức tục này. Nếu mà cộng trừ nhân chia đó, họ cúng vô cái pháp hội này nó dự định biết nó cộng những con số họ gửi trước có phải là gần 30.000 rồi đó quý vị ha. Mà tôi đâu có mở miệng xin đâu, họ gửi họ cúng như vậy đó. Mà ngoài ra còn thấy tôi đi cái xe cũ này nè, biểu là gửi cho tôi mua cái xe mà chạy với chung, tôi không chịu, tôi nói cái tiền con gửi mua sư phụ sẽ bỏ vô mua xe ủi đất mang xuống mấy cài để ủi cái youth center này, thì không mua cái xe Honda. Cổ thấy chạy cái xe cũ á, không? Cổ tính gửi cái xe Honda từ bên Nhật qua cho tôi, mà cái tiền shipping nó còn mắc gấp 3 lần cái tiền mà gửi, cho nên cổ gửi tiền gửi cúng về tấm này. Thành ra khi quý vị làm đúng, có hộ pháp cúng xui đẩy người ta cúng, mà ta cúng vậy đó. Chưa có tờ giấy lộ chuyển qua 47.000, 57.000, gần 60.000. Quý vị nghĩ coi, Thành ra là đối với tôi đó, quý vị thấy đó, là tôi chưa có bao giờ mà tôi nghĩ về người tiền bạc, tức là sư phụ phải làm đúng mới có hộ pháp cho những người cũng vậy. Quý vị có tin chưa? Để dành cho cái system này, quý vị vào đi tu mấy ngày nay có khi nào mà ai làm phiền quý vị, xin tiền quý vị cúng, thầy chưa bao giờ làm phiền quý vị, đúng không quý vị? Quý vị sọt vô chĩa cúng rồi đưa, tôi cũng có năng đồ gì hết. Thành ra cái đó là cái đầu tiên, cái người ngồi hệ thống này phải tu, phải làm cho đúng. Rồi những người đệ tử tiếp phải tu, rồi những người ở trong hệ thống này phải tu. Thì như vậy là kêu là y báo chánh báo. Mà bây giờ quý vị mà có giỏi cái mấy, mà con quý vị không xứng đáng hưởng cái đó, là quý vị cũng xích tục đi xuống ngay. Thành ra từ đó tôi khuyên quý vị cố gắng tu dùm cho thầy, thầy cũng tu, mà đệ tử trong hệ thống này cũng tu, thì tự nhiên chư thiên họ sẽ có, chư Phật sẽ có những người để vào đây handle cái hệ thống này. Tóm lại câu trả lời, chúng ta đang ở trong nhà lửa, mà nếu chúng ta đừng có sợ, chúng ta tin tưởng có hàng hộ pháp, thấy không? Tại vì ngày nào kinh Thủ Lăng Nghiêm còn, chỗ đó còn Phật pháp. Bây giờ quý vị hỏi dùm coi cái hệ thống nào trên Hoa Kỳ này, trên thế giới ai còn xỉn dương tụng chú Thủ Lăng Nghiêm ngoài cái hệ thống tập quyền này, đúng không con? Các nơi khác họ đã cứ niệm Phật thì bỏ, không cần cái gì cả, chú Đại Bi cũng đừng tụng nữa. À, thì như vậy kinh điển của Đức Phật, tôi mà tôi giờ tôi xỉn dương bỏ hết cho tụi con niệm Phật cho thầy, không phải tôi phỉ báng, niệm Phật trong đó là pháp môn vô biên thệ nguyện học á. Bây giờ quý vị thấy là trong này nó ăn không phải một món ăn đâu, cho quý vị ăn vài một món cũng không có được, đúng không quý vị? Người nào thích món nào ăn món đó. Thì tóm lại câu trả lời, đừng có lo, quý vị ráng tu cho thầy đi, Hồng Đức ráng tu cho thầy đi, Tệ Minh ráng tu cho thầy, Tệ Quán ráng tu cho thầy đi, thì hàng hộ pháp chư thiên sẽ bảo vệ cái hệ thống này, vì đây là hệ thống chánh pháp. Còn nếu quý vị không tu đó, thì cái hệ thống này sẽ tan rã khi tôi nằm xuống đây. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, quý vị nhìn rõ, thầy một trưa bệnh rồi khi cúng cơm á, tới cái lúc thầy cúng cơm là cái hơi thầy muốn tắt rồi đó. Nhưng mà bắt đầu vô tụng pháp hoa là tiếng nó bật lên lại, là tôi có sự hộ pháp của chư Phật. Quý vị thấy hồi trưa lúc cúng cơm thầy tụng hết nổi rồi, nghe âm thanh không? À, vậy mà chút xíu là bắt đầu vô tụng diệu pháp là bắt đầu nó bung bung nó lên, tụng Lăng Nghiêm cũng vậy nữa. Thành ra tôi tin vào có cái hàng hộ pháp. Thành ra quý vị đừng có lo, tôi làm vậy có hàng hộ pháp trị tôi. Mà quý vị cố gắng, tôi yêu cầu quý vị ráng tu cho tôi và nhất đệ tử, mà những người mà tôi đang hy vọng vào đó là của Hồng Đức, thầy Tệ Quán, thầy Tệ Minh, thầy Tệ Như và rất nhiều những vị kia. Quý vị nào không có khả năng trẻ thì quý vị ráng tu cho thầy để cộng cái phước đức vào trong cái hệ thống này. Đó là trả ơn Phật, truyền đăng Phật Pháp nối dòng vô chung. Quý vị nghĩ coi, từ khi có cái hệ thống của tôi đó, là hầu như là tôi nói thẳng những người nào từ California, San Jose, Bắc California, đưa tay coi, ai đến từ California, đưa tay lên, thẳng lên đi, rồi đưa tay xuống. Khi thầy chưa ra hoàng pháp, một cái áo Đà La Ni của nhiều ông thầy chặt tới 250 đô, 200 đô, có không quý vị? Sau khi tôi chủ trương áo Đà La Ni pháp phi, thì bắt đầu họ cũng từ từ họ hạ giá còn 100, và bây giờ cũng nhiều chỗ cũng không dám lấy tiền nữa, tức là không còn độc quyền nữa. Rồi hồi xưa mà cái bắt kịch ra giá mà đi cầu ăn cầu siêu hay là vô đám ma họ ra giá luôn, có không quý vị? Cầu siêu rồi bắt kịch rồi đưa vô thờ, tôi nói phi hết, thì bắt đầu người ta cũng phải phi theo. Rồi tôi xỉn dương những cái gì hòa thượng Tiên Hóa để lại, tôi xỉn dương hết y chang như vậy ha, để mà làm. Rồi có những người họ gọi tôi, họ nói con đi dự vừa rồi đám dỗ của sư ông, mà sao con vô đó người ta tính tiền con 40 đồng cho một người mà cho 3-4 người ngủ phòng, chuyện đó có không quý vị? Tôi nói không, bây giờ hòa thượng đã viên tịch rồi, thì những người lên cái hệ thống này đó họ phải lên theo kiểu đó. Thành ra sau này là khi mà thầy nằm xuống, thầy không muốn có cái chuyện người tử thầy sau này đến đây ngủ rồi đưa vô cái đó sạc mấy chục đô đi, mà không có chuyện đó, thầy không muốn. Nhưng mà giờ không có trách được, đừng có trách hòa thượng ân sư, tại vì hòa thượng nằm cách đây bao nhiêu năm rồi quý vị? Hả? 20 năm rồi đó, nó khác, quý vị thông cảm. Có nhiều người gọi thầy nói con vừa đi đám dỗ sư ông, mà tại sao họ chặt 40 đồng một người mà không phải một phòng, họ đưa vô là hả? Một người 40 chứ, không ra ra giá. Mà ra giá ai dám không cúng? Bây giờ chút nữa tôi nói chiều nay xuống ăn cơm, mỗi một người 10 đô, nhưng mà tùy hỷ, ai muốn cúng cúng, dám ăn không, ăn bắt ngạn sao? Mà mấy người vừa đi, thầy không biết chuyện đó, thầy nghe thầy tưởng nó láo. Mà bây giờ nghe nói là ngủ là 40 đô cho một đêm. Hả? Dạ, đó thành ra đừng có tắt. Bây giờ thầy không muốn sau này mà khi thầy nằm xuống rồi đó, thì bắt đầu vô là Hồng Đức nói là quy y là 100. Để, ông Tiểu Quán nói hả? Ngủ một bốn người phòng, phòng 40 người 40, tôi không muốn chuyện đó. Mà đừng có tắt tôi lúc đó, đừng có rủa tôi không có biết chuyện đó. Thành ra nó mỗi người nó có một cái việc làm việc, mà hơn nữa là ân sư đã duyên trực 20 năm rồi quý vị. Đúng không? Thành ra quý vị nhìn đi làm sao mà giữ được như vậy. Thành ra thật ra đó, tôi tin vào cái hàng chư thiên họ cúng lắm. Hàng chư thiên họ tự nhiên họ đưa đẩy có người cúng à. Quý vị biết ở bên Nhật là cái xứ rất là khổ, một trái dưa hấu 20 đô đó quý vị. Không có đơn giản đâu, mắc lắm. Mà họ cúng với cái tâm rất là thành, mà cũng không có chưa bao giờ có mấy cái người qua thôi, còn cái người mà gia đình họ đóng họ cúng lại đó là họ chưa có, chính cái người đó cũng chưa biết mặt thầy chỗ là lục Mỹ Xuyên đó. Thấy không? Thành ra từ đó quý vị thấy là tôi tin, tôi nói này ra để tôi khai triển cái sự này, không phải là tôi hù dọa mà nó rõ như ban ngày đó. Tất cả những cái gì dựa trên hơi thở thì tôi cũng vậy và quý vị cũng vậy mà thôi à. Thấy không? Quý vị cũng vậy mà thôi. Chỉ lucky là những người nào đã về hưu rồi đó, mà đã giao cho con cái sự nghiệp rồi thì người đó là ok rồi đó. Ở trong này người nào mà về hưu rồi đã con cái thành tài rồi giao cho họ rồi thì người đó giống như xong bổn phận. Còn tôi bây giờ tôi chưa về hưu được. Vì ở ngoài đời đó, tôi mới ghé vô phòng show tôi xin về hưu thì nó nói ông hôm nay mới 60 mấy tuổi, ông ráng ông làm thêm 2-3 năm nữa thì ông ăn phua. Bây giờ ông ăn cái này rất là ít. Mới 64 tuổi ăn chưa được bao nhiêu, đúng không quý vị? Mà nó tính tuổi tôi mới 63, 19 tháng 6 1952. Thì mới 19 tháng 6 năm 1907, năm 2015 này thì tính tôi mới có 63 tuổi thôi, đúng không quý vị? Nó nói làm thì 3 năm nữa đi thì ăn phua. Đã ăn bây giờ rất là ít. Hả? Dạ thì nó lên tới 67 rồi, không phải là ít nữa, thành ra tôi mới cười vào. Đó. Thành ra từ đây là tôi nói cái nhà lửa nằm ở trong này. Nè. Như vậy bây giờ tôi đem lại vấn đề Đức Phật này. Ngày qua đời 2600 năm rồi. Cái người mà handle cái vấn đề mà đứng đi duy trì Đức Phật đó là Ngài Ca Diếp. Đấy quý vị, Ngài A Nan. Nhưng mà quý vị tin có hàng hộ pháp tiếp tục xuống đây không? Để mà duy trì cái đạo Phật cho tới ngày hôm nay. Có hết. Hả? Quý vị thấy những cái lúc mà đạo Phật suy đồi, như đạo Phật giáo Việt Nam mà trước khi cái thời kỳ mà ông Lê Đình Thám á, ông mà dịch cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, ông mà đứng ra tổ chức hội mà Phật học Việt Nam á, tổ chức ra trường Phật học viện Bảo Quốc, có không quý vị? Đào tạo ra cố Hòa Thượng Giám Đốc là Hòa Thượng Thiện Hòa, và Hòa Thượng Thiện Hòa và rất nhiều những tăng tài là do một người cư sĩ đứng ra đó quý vị. À, cư sĩ Lê Đình Thám. Rồi quý vị nhớ ông Mai Thọ Truyền không? Chánh ký Mai Thọ Truyền không? Ông này viết kinh với sách mà ông thường thường ông đi lên giảng kinh tại cái chùa Xá Lợi đó. Ai mà lớn tuổi mới biết á. Ông giảng cho Tăng Ni nghe. Ông Chánh trí Mai Thọ Truyền. Sau này là tới chức vụ quốc vụ khanh thời Ngô Đình Diệm, đúng không quý vị? À, thành ra đó những cái thời nào mà Phật Pháp đi vào suy đồi, tới cái thời mà trước năm 1945 đạo Phật chỉ còn là cái thờ cúng thôi, là đạo cổ sơn môn đó, như là Lục Hòa Tăng mấy ông thầy cúng đó, có vợ có con á, là coi như là thời gian đó là cổ sơn môn không à, tệ nạn. Thì lúc đó là có những vị Bồ Tát ra dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái ông mà dịch ra là ông Lê Đình Thám đó, ông là bác sĩ Lê Đình Thám, mà pháp danh ông là Minh Tâm, phải không quý vị? À, tâm minh ở bên tâm vậy đó. Tâm minh, quý vị thấy rõ không? Một người bác sĩ dịch ra cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm để mà duy trì, có phải ngày nào Kinh Thủ Lăng Nghiêm nào ngày đó Phật Pháp còn không quý vị? Thành ra từ đó quý vị thấy có những người hộ pháp mà họ lại đi ra, có phải là những ông Di Ma Cật, Di Ma Cật cái thời Phật, ông có đầy đủ vợ và con, có đầy đủ phụ tùng, ông trưởng giả Di Ma Cật, ông thị hiện bệnh, mà khi đó tất cả hàng đại đệ tử của Phật không ông nào dám đối diện mặt đối mặt cùng Di Ma Cật để nói pháp, có không quý vị? À, như vậy quý vị thấy có hàng Bồ Tát họ không phải là thị hiện với cái hàng tỳ kheo này đâu, họ thị hiện đủ loại để bảo vệ cho Đức Phật. Nếu không có những hạng đó, giờ này đạo Phật đã không còn tới giờ này đâu quý vị. Thành ra khi mà tôi nói rõ là quý vị run, nhưng mà không phải rồi, ráng tu đi. Tu đi rồi hộ pháp sẽ hộ mình. Còn nếu quý vị không tu, hộ pháp không hộ quý vị đâu. Bây giờ vài bữa nữa ở trong này, phải không? Quý vị làm kiểu này là như là sụp lẹ liền. Bắt đầu vô ha. Hay như chết bệnh tử ha. Vậy, mấy đứa? Dạ, tôi phá ba đứa, mỗi đứa 500 đồng. Đưa đây 1.500. Phải không? Tôi để bảo đảm tôi tụng cho siêu. Siêu không? Không siêu. Rồi đưa ông bà cha mẹ vô cúng thất. Giờ làm bất kịch là 7 thất. Mỗi một thất lấy 500. 7, 5, 3, 5, 3.500. Cộng với bây giờ để hữu cốt vô đây. Thấy không? Hồi chứ hồi đó sư phụ tương lai, ổng giờ ổng chết rồi, tôi là khác rồi. Thấy không? Để cái hữu cốt ra đây. Chỉ được để trong vòng là 1 năm thôi. Mà qua tới năm thứ 2, không có để là chúng tôi tổ chức đi rải cốt. Không có để hoài chỗ đâu mà chứa hoài vậy. Phải không quý vị? Tại vì các chùa họ rất là sợ là hữu cốt để nhiều quá chỗ đâu mà thờ. Nhưng mà họ quên là một điều, cứ để tự nhiên đi là có tam bảo tự nhiên họ đưa đẩy cho mình. Quý vị có tin là mình con rô, tôi than thở là không có nhà khách. Việc phát tu vừa rồi gửi người khó quá. Mà giờ có người họ nói với tôi đó, lên cái nhà khách bên đó nhiều họ cúng đó. Một người thôi nha. Rồi bây giờ bên đó đang xây dựng cái nhà giảng sanh lớn, cần cả 2 ngày sự có phải đầy đủ hết để cho lớn á, nhà giảng sanh gần 2.000 đó, Mỹ đang làm vậy đó. Quý vị từng có hộ pháp không? Một người xin tôi được cúng làm cho cái nhà khách chứa khoảng 200-300 người để cho pháp tu khỏi gửi mấy bà tám có nhà mấy bà làm chảnh. Tôi tin có hàng hộ pháp hết. Nãy giờ hù mấy vị cho quý vị teo chơi. Nhưng mà rồi nói lại có Phật Pháp nhiệm màu đi quý vị đừng có teo. Nhưng mà hả hù rồi đó. Tại vì tôi hù kiểu này cũng phiền đó. Mấy bà quảng đầu rút tiền đó. Chết cha rồi rút được thầy cũng lại sắp chết tới nơi rồi. Đừng có lo, không có chết đâu. Không chết là khi nào còn làm chánh pháp như vậy là không chết đâu. Có hàng hộ pháp hộ vậy. Có phải trong kinh Diệu Pháp có nhiều vị Bồ Tát nói Đức Phật đừng có lo, con nguyện sau khi Đức Như Lai nhập viện con sẽ ở lại cái cõi này, con duy trì cái kinh Diệu Pháp liên quan, có không quý vị? Đức Phật nói thôi tôi không cần cái ông đâu ha. Ông coi nè, kể từ khi ta thành Phật tới giờ đó, ta có nhiều đệ tử lắm nè, nói vừa xong tự nhiên ở dưới cõi ta bà dưới đất ào ào bay lên, số người đông vô lượng, mà người nào lấy cũng lớn hết trời. Thì ngày nay người con không gặp cái người này quen lần nào hết. Phật nói từ khi ta thành Phật tới giờ ta độ người đó. Thì đúng nói ngày cái giết này nó ủa, Đức Phật mới thành Phật từ khi xuất gia tới giờ chưa được 40 năm, tại vì kinh Diệu Pháp liên quan lúc Đức Phật mới 40 tuổi thôi, họ mới 70 tuổi, sau khi 10 năm sau Phật mới nhập viện. Tự nhiên bây giờ tôi chỉ hỏi cha tôi là đệ tử, là tôi mới 64 tuổi, mà tôi chỉ những cái người mà coi như là cả 100 tuổi tôi nói là con của tôi, bây giờ có tin không? Thì trong kinh đó là những người này từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo tới giờ vô lượng kiếp rồi, là hẳn người sẽ ở lại đây để quá độ, để duy trì những bộ kinh này. Mà ở trong đó cái ngài Văn Thù là cái ngài Phổ Hiền cũng đều nói chỗ nào mà có cái bộ kinh Pháp Hoa này lưu truyền là do cái thần lực của ngài gì quý vị? Hả? Dạ, rồi còn thần lực của vị này, vị Bồ Tát nào mà cởi mấy con sinh tử nữa đó, ngài Văn Thù, dạ, và ngài Phổ Hiền. Thành ra không phải đơn giản đâu. Thành đối với thầy đó, thầy tin vào là quý vị ráng tu cho thầy đi. Hàng hộ pháp vẫn còn ở đây. Nếu quý vị tiếp tục duy trì kinh Diệu Pháp liên quan, hàng hộ pháp ở đây vẫn tiếp tục hộ vệ những nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra cái điểm đầu tiên mà tôi nhắc nhở lại, những thập niên 1940 thời kỳ Pháp thuộc, tăng ni rất là đi xuống cấp. Và bắt đầu ông Lê Đình Thám, một ngày ông bác sĩ, ông bắt đầu ông mở ra cái trường đào tạo tăng tài cho Đức Phật Hồng Diệm Bảo Quốc. Trong đó đào tạo ra là Hòa Thượng Giám Đốc là Thiện Hòa, và Hòa Thượng Thiện Hòa là thầy của Hòa Thượng Thanh Từ đó quý vị. Và tiếp tục đào tạo cho tới bây giờ, nhờ có hai vị đó học từ Phật Diệm Bảo Quốc mà nó có những dòng pháp bây giờ tiếp tục, là quý vị thấy rõ. Và bây giờ Hòa Thượng Thích Thanh Từ đó, ngày vừa qua cái dòng pháp Trúc Lâm Yên Tử, thì bây giờ vẫn có cái dòng pháp là Hòa Thượng Nhật Quang, rồi cô Như Đức dài dài đó, cũng là mấy ngàn người đó, là cũng từ cái lò của Hòa Thượng Thiện Hoa mà ra. Ngài mới mở những cái khóa dạy Phật học phổ thông, dạy những này kia, là đào tạo tăng tài và tiếp tục đạo Phật bây giờ đi. Thấy không? Nhưng mà quý vị nhìn kỹ, có hàng hộ pháp hết. Thì nói là đang ở nhà lửa, nếu mà không lo tu thì không ai hộ quý vị hết. Còn quý vị tu, làm ơn cho tôi những cái bà Hồng này, là bà không có khả năng mà lên tụng kinh hay là lên nhẫn chúng hay là những gì, chỉ giữ giới và tu hành, quý vị đừng chấp nhất, đừng có đụng chạm cái gì hết. Tôi trở lại cái vấn đề đây là tôi muốn nói hồi trưa này cô Hồng Sưng có lên nói, xin thầy cắt dùng tất cả những cái tội lỗi gì mà ba cho cô Hồng, cô Hồng Minh, cô Hồng Huệ ở trong cái xe đó, con nhận lỗi hết, con không có nói gì hết. Mà con tất cả cái đó lỗi của con, yêu cầu thầy lia để cho con trai của con gái con nó coi cái băng này, nó đừng có thối tâm, có phải không cô Hồng Sưng? Thì tôi đã lệnh là ông Dượng về coi cái đoạn á mà tôi nói ba sư cô này đó, cắt dùng để cho hả, đoạn cũ là sao? Đoạn cũ không sao, thật ra nói chuyện rất là nhỏ, thì tôi nói là tự động tôi không cần cắt, tôi lia luôn cho coi này. Cái xe đó là cái trailer, hồi trước hai cái trailer, một cái đậu kế nhà ăn, và mà là dù bây giờ có nhóm người Bình Đức ở đó, là cô nè với cái Thiện Liên với hai người nữa Bình Đức, tức là mẹ con Bình Đức là ba người, sau này có người nào lạnh quá là gửi vô nó là bốn người. Thì mấy cô Thiện Liên ở đi sớm thì tôi mới ở cái trên đó, nó đậu trên đó, không ai ở, nhưng mà tôi đẩy vô trong này đó, là nó nằm dưới mát, xe ở trong này hơi cái liều. Rồi cái xe thứ hai mà giờ ba cô Hồng Sưng, Hồng Minh, rồi Hồng Huệ ở, là cái xe đó năm trước là nhóm huynh trưởng của Hướng Đạo ở. Thì trong đó tôi có nói xuống cái xét tình, tức là cái ống chúng tôi đưa xuống để mà chúng tôi sử dụng cái hầm cầu. Thì trong đó tôi có để một câu là chỉ sử dụng đi tiểu, không được đi tiêu. Cái chữ đó chữ của tôi viết, tôi dán. Nhưng mà khi xuống đây rồi tôi quên tháo cái đó ra, tôi nói là sử dụng cái nhà cầu này. Thành ra khi đó cô Hồng Sưng cổ không có biết, cổ mới bữa đó cổ mắc tiểu, là cổ đi tiểu lần đầu tiên. Thì mấy bà kia mới trong đó tại sao mà bà, cô Hồng Huệ, tại sao cô lại viết cái đó là sai, sư phụ bắt sai, thì nó thì hiểu lầm thôi, tất cả từ cái hố làm mà ra. Thật ra cái đó là đặt trên kia thì nó nằm trên cái sách tịch, đặt ở đây nó không có sách tịch, có hiểu thầy nói không? Thì chỉ có chút xíu là tôi chỉ hiểu lầm thôi, chứ không phải gì. Tôi xác nhận cái đó là chữ đó là chữ tôi viết từ năm rồi, chứ không phải năm nay tôi dán cái thép đó lên. Thành ra chỉ hiểu lầm thôi. Thật ra khi chúng ta hiểu lầm nó sẽ là chuyện. Rồi ba cái bà đó bắt đầu mới nói là, cũng như nói tại bà này sao là sư phụ đây có cái cầu rồi mà lại không đi, mình viết cái đó ra đi đó, là thật ra cái đó là cái đó năm rồi, nó nằm ở trên kia hút vô sắp tịch, bây giờ đi xuống đây không được xài nữa. Mà cái chữ đó nó lại lỗi tại tôi phải tháo được, tôi tháo. Thì cái bà Hồng Sưng bà tưởng là vẫn đi tiểu được, quá đi tiểu, mà thật ra nó nằm ở trong cái container, sell container, chứ nó cũng chưa có ra. Tại vì cái xe nó phải đút vô cái ống xả và đút xuống cơ, thì nó xả, mà hiện giờ lóc lại đó thì nó chứa được khoảng 200 gallon, mà chưa một mình có Hồng Sưng có đi tiểu gần cũng không tới 200 gallon đâu đó. Thành ra là nó có vấn đề hiểu lầm, hiểu chưa? Đó, chứ không có gì hết đó. Thành ra cô Hồng Sưng cổ nói là để cái này mà ra rồi con trai con nó nghe cái nó phối tâm, không phải cái chuyện nó chỉ hiểu lầm thôi, lia, chứ không có chuyện gì lớn hết á, phải không? Thì nó khi mà tu hành nó với nhau nó dễ ở nhau, dễ đụng lắm. Thật ra hiểu lầm mà ra, mà cái lỗi là lỗi thầy sư phụ kéo cái xe đó ra, không còn để trong sách tịch, thì sư phụ phải láo tháo cái bảng đó ra, phải không? Thành ra bữa nay là tôi cũng tha quý vị luôn lỗi tại tôi, và tôi biết lỗi rồi tôi tháo, tôi chiều nay thì tôi quán tháo cái máy camera ra dùng, tháo cái máy mà nhỏ xíu quay phim ra dùng, thì quán đâu rồi, chúng nhớ tháo cái đó ra nha, lỗi tại sư phụ không xé tờ giấy đó, phải không? Thành không có được coi phim, hay là muốn để đây coi phim, để coi mấy bài đóng kịch sao? Nếu là biết có phim là không có gây đâu. Thôi vậy để lỡ đi, để hết xã hội là táo nha. Để hết xã hội sẽ táo, quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy là quý vị cô câu nào vô cái là cũng mỉm cười. Hồng xinh khỏe không? Cái Hồng Huệ khỏe lắm mà. Hồng Huệ xin lỗi nha, mà sáng nay Hồng Huệ dậy sớm làm cho hai sư tỷ ngủ không được. Nhưng mà thật ra đó thì nó chỉ hiểu lầm hết. Chuyện rất là nhỏ thôi quý vị ơi, có gì hết, lỗi tại sư phụ. Kéo cái xe đó ra là nó không còn nằm sắp tịch, là thay vì phải tháo luôn cái tờ đó, là nói là sử dụng bên cái nhà cậu bên kia, nhưng mà sư phụ không có tháo, sư phụ để luôn. Nó cũng Hồng Sinh cổ mới nhờ đó là con nó đang nghe băng của sư phụ đó, mà rủi mà nó thấy vậy cái là nó trách mẹ nó này kia, cái nó thối tâm, phải không? Thành ra, nhưng mà thật ra bây giờ có Hồng Sinh ok là phải không, thầy nói giờ là ok là clear là phải không, có gì hiểu lầm thôi. Chứ thật ra là ba bà này đâu có đến nỗi mà tệ tới để bỏ bỏ tất cả chồng con rồi bỏ tài sản vô chùa tu, mà đâu có phải mà gây lộn dễ như vậy. Hơn nữa mới ở mà có chưa được mạng phá mà, phải không? Nhưng mà cái chuyện nó nhỏ nhặt chút xíu đó, bà này tưởng là bà kia viết cái đó lên để không phải, đó là lỗi sư phụ không tháo cái sai đó cho năm rồi chứ mấy năm nay, lỗi tại thầy, thầy bận rộn thầy lý cái đó. Thì tóm lại những cái gì tôi nói ở đây đó là quý vị đang ở trên nhà lửa, tôi cũng ở trên nhà lửa, nhưng mà ở trên nhà lửa không có lẽ là chết, mà chúng ta phải tu. Khi chúng ta có phước đức rồi đó thì chúng ta từ đó, quý vị khi mà người có phước muốn đồng chung sẽ được như thế nào quý vị, cái điều kiện á, phước báo rất là quan trọng. Nãy giờ tôi nói về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những cái sự tốt đẹp khi mà cái người mà có phước báo rồi muốn đồng chung sao vậy quý vị hả? Có bệnh thì bệnh nhẹ thôi. Ngay cả Đức Phật lúc mà sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật có bệnh không quý vị? Có. Bệnh là do ăn cái đồ ăn của anh mà thợ rèn của đà, đúng không? Mà Đức Phật dư sức biết đồ ăn nó có độc, biết không quý vị? Làm sao không biết, mà tại sao Phật ăn? Phật thị hiện để làm chi? Để cho đệ tử thấy rằng ngay cả một vị Phật mà cũng phải đi qua con đường sanh lão bệnh tử. Mà tại sao Đức Phật lại là có thể sống tới bốn đại kiếp? Một người chứng được tứ thần túc có thể trụ thể một đại kiếp. Mà một kiếp á, nó lâu lắm. Bởi vì cứ nghĩ đừng nói con số gì, lấy một cục đá vuông dứt một dặm, 100 năm lựa một người ốm yếu quét một cái trên tảng đá, mà quét chừng nào cứ 100 năm quét lần, mà cục đá một dặm đường kính đó nó không còn cái gì, đó là một kiếp. Cái gì lâu không quý vị? Lâu như vậy mà của Đức Phật không có ở lại đời. Thì quý hiểu biết tại sao mà chúng ta gặp quan gia trái chủ. Thành ra cái người tu mà phúc lâm chung á, mà được thầy bạn là trợ niệm, quý vị đừng có nói cái bà đó hên. Như vừa rồi cái ông Thiện Sơn mà được tôi xuống hộ niệm tắm rửa, và tôi khi mà cuối cùng 8 tiếng thử cái bụng còn nóng á, tôi tiếp tục dùng phô hoa để kéo lên. Bữa đó có ai giữ, bữa đó Hồng Long có giữ không? Bữa tay coi. Ủa? Không. Cái đám mới nhất. À, xin lỗi ông Thiện Hải, ông mà ở Seattle đó. À, đưa tay lên, Thiện Hải đưa lên. Có mấy người này? Đó. 3 người có mặt làm chứng. Cô thấy rõ là cái bụng cũng cứng ngắc. Sau khi tụng xong rồi đó thì cho thầy cho một người trong ban hộ niệm vô thử, và một người trong gia đình. Ha. Rốt cuộc rồi đó ổng lại gặp được ban hộ niệm, rồi ba gặp được thầy. Rồi thầy thụ niệm xong, thầy biểu nấu nước xong, và thầy mua 2 chai rượu vodka, thầy tắm, thầy thay tả, và thầy mặc quần mặc áo cho ổng hết. Rồi thầy đứng ra thầy lo cái đám coi ngày coi giờ, và thầy đứng thầy lo đám từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều luôn, là coi như đi thiêu luôn đó quý vị. Ha. Rồi ổng bây giờ tự nhiên ổng mới quen thầy có 1 tháng, hơn tháng rồi ổng được vô ban hộ niệm. Rồi bây giờ được người ta đi là cái số tiền là 4.000 để mà lo phụ vô cái tiền đó. Thì quý vị tưởng ổng trên trời nước xuống, nếu mà đặt lên nhân quả đó, ổng được trước có tu không quý vị? Có tu. Đừng có nói là ổng có tu. Nhân quả 3 đời, đời này đó ổng đến với Phật Pháp rất trễ, nhưng mà đời quá khứ ổng có tu rồi đó quý vị. Thành bây giờ chót ổng có gặp Thiện Hữu Tri Thức. Mà cái bệnh ung thư gan á, mà nó mà không có phước á, không tụng Tú Lăng Nghiêm nó hành hạ nó đau kinh khủng lắm quý vị ơi. Ung thư gan thời kỳ thứ tư nó kinh khủng lắm, mà nó hôi cả, nó thúi, nó hôi cái hệ thống con người mình, nhất là cái bụng. Mà trong khi ông là không qua cái trên đào, ông đi cũng ông hấp hối có 7 ngày ông đi thôi quý vị, tức là bệnh nằm trên giường cũng không có. Mà lúc tôi thay tả ông ra nó sạch sẽ lắm, ông ăn được hả, cái bụng xẹp lại, cái miệng ông hồi chết nó hả là vậy, tụng riết nó xẹp bụng lại, nó xẹp. Nhưng mà dở dĩ ông nghĩ tới cái ăn gì, một tháng mấy ăn không được, hình thức vô sức ra thì nghĩ tới cái ăn, do đó mới có thổi tướng nóng ở bụng. Nhưng mà rồi tiếp tục tụng chú giảng sanh làm phô hoa. Cái phô hoa này nó là cái gì vậy quý vị? Tại sao cứu được, có người cứu được, có người không cứu được? Tôi nói luôn cho quý vị nghe, cái phô hoa này nó chẳng có cái gì là bí mật hết, nhưng mà nó áp dụng qua kinh Địa Tạng đó quý vị. Kinh Địa Tạng có nói thế này: một cái người nào đó đứt hơi thở từ một ngày cho tới mấy ngày quý vị? 7 ngày. Ở kinh Địa Tạng nói rộng hơn, từ 1 ngày tới 7 ngày. Quý vị tiếp tục ngồi bên cái người chết đó và sướng lên như vậy: tôi tên gì, họ gì, lấy những cái đồ vật mà cái người đó lúc sống ưa thích, rồi xin cúng dường tượng Phật, in kinh, ấn tống, rồi đọc một danh hiệu, một vị Bồ Tát, một vị Phật lọt qua lỗ tai người đó. Dù là cái thành thức người đã chết từ 1-7 ngày, tiếp tục sướng lên như vậy: trừ ngũ tội vô giám, ngoài ra các tội nhỏ đều được tiêu diệt. Có nói trong kinh Địa Tạng không quý vị? Thật ra cái phô hoa chỉ là một phần khai triển của kinh Địa Tạng mà thôi, đúng không quý vị? Thành ra cái đầu tiên mà tôi đến tôi hộ niệm là tôi tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm có khả năng là quý vị đọc thử rồi, tỳ kheo, quý vị đọc lại cái tranh Thủ Lăng Nghiêm này: A Nan, những câu chú bí mật, những dòng thơ bí mật kia xuất sanh ra 10 phương chư Phật. Ông là bậc hữu học, chưa chứng quả A La Hán, mới chứng quả Tu Đà Hoàn, không trì chú này không thể nào tránh được ma sự. Ngài A Nan, ngài bị bà Ma Đăng Già kéo vô rồi cái bên ngoại đạo, họ dùng cái tà thực của thần chú, còn một chút xíu nữa là ngài bị phá giới dâm, phải không quý vị? Sau khi đó rồi Phật mới kêu bà Ma Đăng Già và ngài A Nan trở về. Phật mới dạy: này A Nan, những câu chú bí mật kia xuất sanh ra bậc 10 phương, ông là cái bậc còn hữu học, là phải học, chưa chứng A La Hán, không trì chúng này không thể nào tránh được ma sự. Và ta nói rằng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, mà phạm sát đạo dâm vọng, tức là 4 giới sát đạo dâm vọng, mà trì chú này sạch sẽ như là đống cát thổi đi, trước khi thọ giới Phật mà lỡ phạm giới cấm, tụng chú này cũng được thanh tịnh. Sau khi thọ giới của Phật mà trì chú này rồi, lỡ có phạm giới cấm của Phật cũng được thanh tịnh. Người đó coi như không cần vào đạo tràng, không cần khai giới đàn, mà chư thiên vẫn không mắc lỗi. Mặc y phục dơ bẩn, không cần nghĩa là sạch sẽ, mà những cái hạng kia đều không có chấp lỗi. Thì như vậy thần chú Thủ Lăng Nghiêm đầu tiên là quý vị đến hội niệm, quý vị tụng cho tôi để sát sanh, trộm chốt, tài dâm, vọng nữ, uống rượu, 5 giới đó người đó có phạm thì tụng cái là sạch như là đống cát thổi bài, hiểu chưa? Cái thứ hai là tụng kinh Địa Tạng, rồi cái thứ ba bắt đầu niệm danh hiệu Phật A Di Đà, khai thị cho họ. Và quan trọng là khai thị để cho họ niệm. Thành ra khi dùng tới nơi cuối cùng rồi đó, quý vị thấy quan trọng là cái vấn đề khai thị, chứ không phải nhào vô mà niệm Phật khi người đó không thích. Quý vị niệm nó có tác dụng nghịch. Ở trong này tôi nói rõ đây này chú Trung, ba con mất con có dự trong lễ hộ niệm đó không? Con Triển, ông Trường với bao nhiêu người con hộ niệm cho ba con hả? Cả gia đình con. Thì có phải là tụi con viết một cái nốt: nếu có thương ba tôi có đến về đây thì yêu cầu ốp cell phone và vào đây chỉ niệm Phật, có không? Gia đình này dán một cái nốt ngay cửa. Và chính ông cụ qua đời lúc đó, sư phụ kẹt cái pháp hội là sư phụ không có đi hộ niệm được, đúng không con? Và thầy chỉ gọi cho Triển, thầy nói y theo lời thầy làm. Và rốt cuộc tụi con hộ niệm ba con bao nhiêu tiếng vậy? 8 tiếng. Sau đó tụi con thử, ba con nóng ở đỉnh đầu phải không? Chính những lời con này làm đó quý vị, không có mặt thầy đó, nóng ở đỉnh đầu luôn, tụng 8 tiếng. Có phải là chính những đứa con mà chịu hộ niệm đó không cần có tôi đâu? Có phải tụi con thương bố con nhiều hơn không? thì đem hộ niệm vô họ tụng để mà họ trả nợ quỷ thần mà. Phải không? Bây giờ tôi bây giờ năm đứa con, lúc đó là năm người dâu rể là bao nhiêu người, tất cả gia đình con hộ niệm bao nhiêu? Chục người không? Hơn chục người. Trong đó bà con là chiếm hơn là đa số, phải không? Anh em không? Hộ niệm 8 tiếng ông già nóng là đỉnh đầu đúng quý vị. Dạ không? Thành nó chuyển về nó rất là tin. Nó y theo lời của thầy dạy trong băng mà nó làm thôi. Đúng không con? Và chính gia đình này không có một ông thầy nào hiện diện ở đó hết. Mấy anh em hộ niệm cho ba. Mà Triển cũng là ủng hộ thầy rất là mạnh. Rồi gia đình đó ông Trường 5-6 người đều quy y thầy hết. Ông này là có bà mẹ mà lần đầu tiên có phát tu mà đi khất thực ở ngoài Bồ Sa mà ngồi trên cái xe lăn rồi mà cụ khung khung đi đó, là bà đó là mẹ của chú này đó. À mà quý vị gia đình người ta đến với tôi bởi vì thấy quen thuộc pháp hội hoài đó, mà khi mà người ta qua đời không thể nào tôi đi được, từ đây bay qua bên Phi La mà có lẽ cũng phải là 8 tiếng mới tới nơi. Giờ con bây giờ con có trở về đi nữa đó là con bay cũng phải là gần 8-9 tiếng, rồi bên kia đi trước 3 tiếng nữa, thầy không thể nào cứu được đó. Thì tôi nói bây giờ tự động tụi con cứu ba tụi con đi. Và chính gia đình này hộ niệm theo lời hướng dẫn của thầy và nóng ở trên đỉnh đầu luôn, phải không con? Tay chân đồ để mà bình thường, nóng trên đỉnh đầu là chính gia đình này là tự họ làm thôi chứ đâu có. Thành ra là quý vị thấy rõ không? Thì như vậy ông cụ lúc sống có tu trình độ không? Ba con có tu không? Không tu trình độ, phải không? Nhưng mà ông làm lành, phải không? Nhưng mà sự hộ niệm của 5-6 đứa con ông dặn sạch đó, quý vị thấy được nó quan trọng kinh khủng lắm. Hả? Mấy đứa con đều có niềm tin với là đệ tử của thầy hết, mà thầy không thể nào thì qua được. Nó sư phụ đang kẹt cái pháp hội gì để chuẩn bị pháp hội thành ra, đúng không thầy? Hình như thầy kẹt cái gì quá rồi. Tôi đang kẹt có hộ niệm, đúng rồi. Lúc đó bà Hoàng Thị Trí. Rồi, tôi nhớ là bà Hoàng Thị Trí. Hai người cùng hấp hối lượng. Mà bên bà Hoàng Thị Trí đó, thì cái nhóm mà gia đình ông Phước đó, có đứa em gái lại là làm dâu bà Hoàng Thị Trí. Thành ra bút vé cho sư phụ đi, mà sư phụ vừa lên phi trường lên máy bay thì Triển nó gọi nó ba con hấp hối. Thì nó bây giờ tôi đã nhận một đám là không thể nào mà tôi làm phân thân ra được. Thì lúc đó là chúng tôi lại là điều thầy Tệ Minh đồ tùm lưng xuống dưới hộ niệm cho bà Hoàng Thị Trí 7 ngày luôn. Trong khi đó trên này cũng đệ tử ruột mà không làm sao được, tự động mấy anh em nó làm. Mà rốt cuộc rồi đó, cái đám này là tự động tụi nó làm mà được giảng sanh ngay đỉnh đầu. Còn cái đám cho bà Hoàng Thị Trí thầy trò chúng tôi cũng gần chết luôn 7 ngày đó. Bà không ăn không uống mà càng ngày bà càng khỏe, thầy trò chúng tôi muốn chết luôn. À, như vậy đích thân sư phụ Tệ Mãn, Tệ Minh, ông hình như là lúc đó là như ông Đông Lâm Tệ Nhãn, Tệ Nhãn còn, ông Tệ Hạnh còn, coi như thầy trò chúng tôi lưng khuyên mà làm á. Như vậy cả phải dùng sử dụng cái phô hoa nữa, mà bà đó là có tu tịnh độ nha. À, bà đó là có tu tịnh độ, lúc tôi qua là tôi khai thị nói chuyện với bà, mà ví dụ quý vị biết nó khổ thế này, kéo vừa xong rồi sắp sửa bà và bà đi rồi, có thời tướng nhận sanh rồi, đứa con gái nó ngồi ở ngoài kia nó khóc hụ hụ hụ hụ lên, mình đuổi nó ra ngoài mình đâu có biết. Té ra khi mà họ ở trong trạng thái trung ấm đó, họ thấy được mình cứ đuổi ra, mình đuổi ra khỏi phòng mà không phải như vậy. Bà nó ra ngoài gara nó khóc, bà thấy nó vậy liền. Bà đã chết được 7 tiếng rồi, bà thấy, hiểu chưa? Thành ra ma mà thấy. Thành ra giờ thêm một cái điều nữa là đuổi ra ngoài mà đừng có khóc giùm cho tôi, khóc dẫn động người đó liền. Rồi đụng cái là có ông thầy, thầy cũ của bà tôi đang hộ niệm, ông chạy là ông thăm rồi ông nhắc chuyện cũ, cái bà tỉnh bơ, cái bà không có muốn nhận sanh nữa. Thành ra những cái đó là những cái quan gia trái chủ mà lúc đó tôi lỡ kẹt rồi. Tôi nói bà này đó là cái khê đầu tiên ở làng Di Đà Cần Rô, nếu mà tôi làm cũng được thì chết. Mà lúc đó nó khổ cái là bao nhiêu chùa họ cử người lại để họ coi tôi làm ăn, để họ phá tôi. Thành ra tôi thầy trò chúng tôi dù muốn chết thì nữa tôi nói cũng phải là bà này phải giảng sanh thôi. chứ ông ấy là thân bại danh liệt đó. Lúc đó là chưa có cái vụ phạm thì nhãn đồ con. Đúng rồi, má của con, bà Hoàng Thị Thí và ba của con cùng hấp hối một lượt, nhưng mà tụi con gọi trễ thầy. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó tự động đệ tử tụi nó làm ăn còn ngon hơn tôi nữa. Thì ba con hồi niệm có mấy tiếng mà ba con đi phải không? Ba con hấp hối này. Bao nhiêu tiếng vậy này? Ba con mất rồi mới gọi sư phụ. Mà sư phụ đang lúc đó là đang kẹt cái đám bên kia 7 ngày. Vậy mà anh em tụi nó làm là nóng đỉnh đầu, quý vị có tin không? Mà trong khi ông đó không có tu tịnh độ, mà bên bà này là tu tịnh độ, tu dữ dội luôn á. Hả? Hả? Cái đó là bà đã làm phô hoa là bà được danh sanh đó. Đó là cái bà là cái người đưa đám vào trong chánh điện control đầu tiên luôn, là bà đó. Mà sở dĩ nếu mà cái bà đó mà không phải là cái người đầu tiên, tôi cũng không dùng hết sức đâu. Thầy Tự Minh có làm chứng nè, đang kéo bà lên á, cái từ ở dưới đôi ngực đó, kéo lên trên này thấy nóng rồi, mà kìa khóc cái áo đó. Mà chạy xuống mà cái áo nó giật bực, là người tưởng là ma chết thầm 8 tiếng 9 tiếng rồi, mà áo nó nhảy bung, áo nhảy luôn nha. Mà lúc đó là tôi là vì cái coi như là leo lên lưng cột, là cái khê này là phải giảng sanh thôi chứ không có làm gì được hết, chứ không leo lưng cột tôi cũng bỏ tôi chạy rồi, tại chết 8 tiếng mà cái ngực nó nhảy bung đó. Thiệt, thầy Tự Minh ở đây, ông còn đây đứng làm chứng, ông là cái người với tôi đó. Thành ra từ đó tôi thấy rõ là mấy đứa con ráng hộ niệm, cha mẹ đi đó là tại cái lòng thương. Hình như là ba con ngóng rồi tay chân mình mại rồi, khi ông chết là đẹp lắm hay không ba con? Thôi tiếp đó mà đẹp. Hả? Làm sao? À, tức là mặt mày xám mà tụng riêng đẹp ra. Bằng chứng đây là ông này nhân chứng sống nè đó. Hai ngày rồi mà còn ấm ở đỉnh đầu đó quý vị, tay chân mềm mại. Thì lúc Phật không có dối gạt chúng ta, Phật không có nói láo, là nó cứ hộ niệm có. Còn cái phô hoa là cái gì? Trong thời gian quý vị đã chết rồi nhưng mà còn nghe hết. Quý vị có tin là ở Việt Nam có những đám ma mà họ chia gia tài rồi họ bức néo, họ trào máu là có không quý vị? Bây giờ tôi mới vừa rồi có một số Phật tử họ đưa ra những cái YouTube. Bây giờ có cái phong trào những đại gia Việt Nam mà chết rồi rước vũ sát si trong đám ma, có không quý vị? Trời đất ơi, tôi không tin. Thì họ mới cho tôi coi, nó thầy vô thì đánh cái clip đó, thiệt. Đám ma rồi đó, rước mấy cô gái rất là đẹp vô rồi vũ sexy, rồi ở trần ở trường là những con cháu những người đó mới nhét tiền vô trong mấy cái chỗ mà kính của mấy cái người nữ đó, mà họ vũ sexy rồi họ giỡn họ cười. Trời ơi, tôi nói cái kiểu đó là chỉ có ông Dượng ông Thái thôi nha. Thái Thái nữa hả? Không, cái này đầu tiên quý vị có tin sốc hàng không, là đám ma của thân nhân mình mà lại rước vũ sexy ngay trong đó, mà cả mấy chục cô nữa lại thoát sexy tại đó. Rồi con cháu á thì ngồi đó, mà bên kia có ông thầy tụng kinh, ông tụng cái gì bên đó. Ai bà Hoàng Thị Trí giảng sao? Nếu mà giảng sao hả? Vậy được lạc nóng đến đâu. Mà chúng tôi bỏ tới 7 ngày chúng tôi gần chết luôn, là tôi nói là chỉ thắng không được thua nha. Còn bên đây á, chết rồi mới gọi thầy, thì thầy nói thầy lỡ rồi, thầy đang trên này rồi, con thôi ráng niệm. Vậy mà tụi nó chết rồi tụi nó hộ niệm 8 tiếng sau ba nó nóng đỉnh đầu, vậy thấy rõ chưa? Chết rồi. Còn tôi qua bên nơi bà Hoàng Thị Tí đó, bà không có chết, bà còn đang thở cá, không uống ăn gì hết á. Bà hộ niệm hồi sau cái bà tỉnh và bà nói chuyện rồi hộ niệm, càng lúc bà càng tỉnh, mà thầy trò còn ngày càng yếu. Qua tới ngày thứ ba thứ tư mình khang tiếng hết trọi rồi, còn bà càng ngày bà còn tỉnh bơ khỏe lên. Cái tượng Địa Tạng đó mà ở ngay cái đài của thiền nhân đó là tượng cái tiền của bả đó, bả hồn bả không, khi đăng niệm rồi bả lại bả nói đó, bả nói thôi giờ lấy tiền của bả đi lo cái tượng Địa Tạng ở trong làng Di Đà, bả tự miệng bả nói luôn, tỉnh táo tới vậy đó. À, Nhưng mà con khóc là bắt đầu bà nó động tâm liền. Bà tôi tính đi mấy lần mà con khóc là bà sống lại. Thành ra tôi quản đi, tôi sợ là đổi lấy cái phước báo đó, mà thay vì bà giáng sanh đổi tới phước bà sống thêm 1-2 năm là chết tôi. Cô hiểu thầy nói không? Không, có thể sắp sống lại đó. Con cháu thì mừng nhưng mà đối với tôi là chết. Tại vì đổi lấy cái sống lại mà đã 70-80 mà sống lại thêm 1-2 năm nữa cũng không ích lợi gì hết rồi. Đúng không quý vị? Đó. Nhưng mà bà đó là rồi sau đó ma bà là đưa vào ở trong cái mà bà này nó khổ cái đó là xin lỗi bà nói có hương hồn bà là bà bị hô. Thành ra khi mà chết rồi đó người hô đó cái miệng đó nó còn hả mà phải tụng cho kéo khép cái miệng khó lắm. Ý hiểu thầy nói không? À, mà phải tụng thôi, cho nó phải tụng cho phải khép tại cái bà này là bao nhiêu người theo dõi. Thành ra là cái khê đó rất là nặng, mà trong khi cái má ba của con lại là tụi con tụng lại là nhẹ nhàng, coi như có 8 tiếng là không có nóng đỉnh đầu rồi. Đó. Thành ra vấn đề này đó tôi nói ra cho quý vị nghe là phô qua là cái gì? Là áp dụng trong kinh Địa Tạng đó. Là tại sao lại rờ trên đỉnh đầu? Tại vì đó, cái thần thức của mình đó, nó xuất ra phải biết giờ, mà cái bà vợ bà không biết giờ. Bà canh cho đã rồi tới hồi bà lên nó xuống đi ổng chết rồi nào bà không hai cái. Đa số mình có cái đó đó quý vị. Mình cứ canh hoài mình vợ tới hồi đi mà đi rồi lúc mà đưa bà nói chết là 1 giờ tôi không biết. Thì tôi đứng tôi thắp nhang bữa đó có người tôi nói khi nào đi lúc nào cái máy đứng lúc đó có không quý vị. Trong đó bữa đó hình như là Lữ Chánh có thấy cái máy đứng không con. Cái máy này nè. Tôi nói coi giỏi đi. Tới cái tiếng thứ 8 á là nó sẽ đứng cái máy. Tại tôi kinh nghiệm ba thiện tôn tôi cũng làm như vậy tôi không biết giờ. À, và ngay cả thiện giải á, thiện giải đó cũng đứng máy đúng mấy giờ để canh đồng hồ. Thiện giải thì có canh đồng hồ biết giờ đúng 8 tiếng khi mà sức thứ 8 nó xuất ra nó có một cái lần điện gì đó nó sức đau liền cái máy liền sức đau ngay và niệm đúng đúng chú không biết có giờ tới lúc là đang niệm chú đó thì nó tụng kinh niệm phật thì nó sức đau cái máy là liền sức cái cục nó nói rồi bà chết lúc 11 giờ mấy tôi cộng trừ lên cho nó là bà chết bà đi lúc đó à, xin lỗi ông đi lúc đó rồi bắt đầu chúng tôi sử dụng phô qua thì khi mà họ đó cái tiếng đầu tiên là họ chết cái là mắt bác sĩ mà thường thường họ coi người đã chết họ rội đường binh họ coi nở con ngư rồi lỗ tai họ nói có nghe không rồi lỗ mũi họ thử lưỡi cứng, thân mất cảm giác và ý thức. Trong 6 tiếng đầu tiên là 6 tiếng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nhãn thức xuất ra, nhĩ thức xuất ra. Như vậy, cái thấy của quý vị là do cái gì mà thấy quý vị? Hả? Tâm thấy hay mắt thấy? Quả thật khi quý vị ngủ đó, con mắt này có hư không quý vị? Mà tôi hỏi thí dụ như bây giờ, tôi đem bà bánh tét tôi nói thí dụ thôi chứ không có nói xấu bà. Khi bà còn sống bà ngủ tới này quý vị bà quý vị được tận trăm bà không thấy tại vì lúc đó cái tâm bà ở đâu quý vị không có sự cộng tác của cái ý thức ha đứa nhỏ đưa nó một cái cục kẹo và đưa nó một cái cục vàng nó sẽ bóc cái gì quý vị nó bóc cục kẹo tại sao vậy vì cái ý thức của nó cục kẹo là ăn được còn cục vàng ăn không được có không quý vị. Và tại sao loài người mà lễ quý cục vàng nó còn chạy về cái đó bán ra tiền vàng là một hỏi bà bánh tét là bà biết lúc này vàng hạ rồi phải không còn 1000 mấy có lúc lên tới 2000 phải không bà rành lắm tại chuyên viên đầu tư về vàng như vậy đó thiếu sự cộng tác của ý thức thì chúng ta không tạo ra cái thấy phải có con mắt đầy đủ không bị bệnh phải có ánh sáng cộng với một cái nhãn thức là chỉ ghi nhận thôi. Nhưng mà phải có cái ý thức mới biết đó là người thân hay người quen. Đúng không quý vị? À, bây giờ đó tôi hỏi quý vị. À, hồi trưa này quý vị ăn mì Quảng. Ở trong đó gồm có những cái gì? Quý vị nói không đủ đâu. Nhưng mà chiều nay tôi lấy tô đó ra quý vị sẽ nhìn vô và dùng cái ý thức sử dụng. Quý vị sẽ nói rõ có cái nấm, có cái gì, có cái gì, có cái gì. Đúng không quý vị? À. Rồi quý vị đi vô cửa. Có ai mới đi vô cửa hồi ngày hôm nay không? Lần đầu tiên vô cửa có người mở cổng đưa tay coi. Ai? Con đưa tay lên. Cái ông nó mặc áo gì mở cổng cho con? Áo đen. Áo đen mà áo đen đó là áo loại áo lạnh hay áo gì? áo khoác đen chứ không có biết là áo gì nữa, đại khái biết nào mà anh đen mở. Nhưng mà tôi nói như vậy rồi chút cô ra cũng sẽ để ý cô, nó rõ là cái hiệu gì cô cũng biết, tại vì có cái ý thức cộng vô. Thành cái thấy của mình quan trọng là cái ý thức. Thành ra trong 6 tiếng đầu tiên á, mà người mới chết á, là mình biết ý thức nó còn nằm ở trong thân thể, mắt không thấy, tai không nghe ý thức. Thành ra mình niệm Phật để đo nhắc nhở cái ý thức làm việc. À, thành lúc đó biết hết rồi đó. Chết rồi vẫn biết hết gì ý thức còn. Tới thức thứ 6 thì ý thức nó xuất ra. Tới cái tiếng thứ 7 là cái vấn đề chấp ngã. Khi qua tiếng thứ 7 rồi đó, quan trọng lắm. Lúc đó là những cái gì mà con của tôi nghe tiếng nói của cái thằng con gái con trai là cái lúc là của tôi, trong đó là biết liền. Thành ra lúc đó là yêu cầu những người bà con đừng có bao giờ khóc lóc gì. Lúc đó là cái thức thứ 7 nó xuất ra là nó sẽ chấp ngã dữ lắm, cái gì của mình đó là lấy. Tới thức thứ 8, 8 tiếng thứ 8 là cái thức nó đi ra làm cho máy đứng luôn. Thì ngợi dụng trong lúc đó ông thầy chết, tôi canh vào lúc 7 tiếng rưỡi để tôi để tay lên đầu. Thì lúc đó ý thức đã ra ngoài, biết hết những cái gì mà của tôi tu hành lâu nay, lúc nó thành con ma rồi. Đọc ma nó giỏi nhờ là nó sử dụng cái thần thông, thật ra là cái ý thức nó ở ngoài nó biết được mình nói gì. Khi con ma mà nó nhập vô nó biết cái gì là tại vì nó sử dụng cái ý thức, kêu là cái thần thức. Thành khi đó tôi mới sử dụng cái tâm từ bi, tôi nói thẳng luôn quý vị luôn, muốn sử dụng pho hoa là phải sử dụng cái tâm từ bi mới sử dụng pho hoa được. Lòng từ hộ mạng trước là hộ thân độ mạng á, thì khi mình đặt cái tay lên mình phải quán cái người đó là mẹ của mình nếu là đàn bà, mà cái người đó đàn ông mình phải quán đó là cha của mình, mà mình phải cứu cho ổng. Vì mình biết là ông này bây giờ đã sau 7 tiếng rưỡi mình thử đã nóng ở bụng rồi, tức là đi vào ngạ quỷ, mà mình phải khởi cái tâm đây là ông già của tôi, là thầy Kiết Châu, tôi phải cứu ổng đi khỏi cái đường đó. Thì khi để lên đó ở ngoài cái người chết đó, ý thức họ xuất ra, họ biết tôi làm gì, họ đọc được cái tư tưởng là tôi đang cứu họ. Đứa nhỏ tại sao mà khi mà nó còn nhỏ đó quý vị, người mẹ quay ở đâu nó biết, nó chẳng, nó quay theo đường mẹ, mặc dù đứa nhỏ đẻ ra trong vòng tuần lễ nó mắt nó mờ lắm, nó không có rành gì hết. Đứa nhỏ mới đẻ ra quý vị đưa phân vô miệng nó ăn không quý vị, nó ăn, nhưng mà bà mẹ ẵm tại sao nó nín, tại vì nó đọc được đứa nhỏ này nó đang ở trong cái thân loài người, nghĩa là rất là ít, nhưng mà nó sử dụng cái thời gian mà nó ở trong bụng mẹ đó, nó đã có cái sự connect giữa cái tình thương của bà mẹ. Bà mẹ nói chuyện với đứa con nghe đó nha quý vị. À, bà mẹ nói cái gì? Tại lúc đó nó nhập vào ở trong cơ thể gì, khi mà nhập vào thai là cái thứ 8 nhập trước. Thằng đó đứa nhỏ nó rất là linh hoạt, mà khi chết là cái thứ 8 ra sau cùng. Do đó người mẹ thương nó là nó ẵm nó là nó nín liền, mà cái bà mẹ ghẻ đưa vô ẵm nó là nó khóc. Thành ra khi mà sử dụng pho hoa cái đầu tiên là quý vị phải sử dụng cái tâm từ bi tối, nghĩ làm sao đó là cha là mẹ của mình nếu người đó là đàn bà, thì quý vị đờ lên, quý vị khởi một cái tâm từ. Trong lúc thần thức mới xuất ra, người ta bơ vơ lắm, nói về những cái kinh nghiệm mà những người bên kia cửa tử chết rồi trở về đó, họ thấy có một cái đường hầm rất là sáng cuốn hút, bên kia có một cái vị đứng hào quang mà công giáo nó cho là thượng đế, có không quý vị? Mà bên Phật giáo mình kêu là ngài chủ mạng quỷ dương. Chủ mạng quỷ dương trong cái địa tạng, con là một vị Bồ Tát khi sanh khi tử, con muốn chúng sanh nó đều đi vào cõi lành, có không quý vị? Thành một vị Bồ Tát họ khởi tâm từ bi không mà mình không có biết. Thành khi đó tôi rờ lên đầu họ, tôi nói với họ bằng cái tâm, tôi nói đây là giây phút cuối cùng con quyết định đi vào cõi lành hay cõi dữ, con phải khởi tâm là tôi yêu cầu cái người đó đừng có động tâm khi thấy quyển cảnh gì hết mà ráng niệm Phật. Thì khi đó tôi rờ đấy mà tôi khởi một cái tâm từ bi, và họ đang bơ vơ ra, họ đọc được cái tâm tôi từ bi và họ bám theo tôi, và lúc đó tôi nói với họ bằng cái tâm, tôi bắt đệ tử trì chú mà tôi nói chuyện họ bằng tâm. Thì tôi rờ lên tôi nói nè, nhớ nha, niệm Phật và nghĩ tới tất cả những cái tội lỗi gì sám hối, và nhớ cái giờ phút này chỉ thấy cái nhớ có Phật thôi, ngoài ra không nhớ cái gì khác, và tôi sử dụng tất cả những cái gì của tôi để tôi nói chuyện bằng cái tâm với họ. Thì tôi kéo tới họ, tôi kéo họ để tôi, và lúc đó họ ra thì họ thấy những cái cảnh, nhất là những người mà nóng cái bụng, họ thấy cảnh ngạ quỷ rồi, họ thấy cảnh địa ngục rồi, họ thấy những cái quan gia cái chủ đang đuổi, và họ không biết dựa vào đâu, họ dựa vào ông thầy để cứu. Và khi đó mình phải giữ giới đàng hoàng thì mình có những vị thiện thần theo hộ, và khi đó đó quan gia cái chủ nó không đánh, thì khi đó cái điểm mà an ủi nhất là họ lợi họ nương vào trong cái mình, mà mình rờ lên cái đầu họ. thì đương nhiên tất cả cái gì ở ngoài này có 7 cái thức và ý thức họ biết là mình đang thương, thì cái thức thứ 8 là giọt lên vào trong ngay cái chỗ mà tôi rờ vô đây chạm tới họ thì họ phải đi theo đó và bắt đầu kéo một cái, mà cái này rất là quan trọng. Lúc đó nếu mà tôi không giữ loạn tâm á, họ vừa vô người tôi một cái đó là họ ở trong người tôi luôn. Tại vì tâm tôi muốn kéo họ mà họ ở trong người tôi luôn á, nếu mà họ mà kiểu như họ chết hẳn mà họ nhập đó là tôi kiểu thành là cái người thứ hai rồi, tôi không phải là tôi. Và cái kiểu này đó nửa tôi nửa họ mới chết đó quý vị. Quý vị thấy có người một ngày bị ma nhập hai sắc mặt không? Có không? Thì cái loại đó kêu là mở cửa. Và khi kéo như vậy đó, ở trên đầu mình có một cái luân xa. Trong người mình có mấy cái luân xa quý vị biết không? 7 cái, trên này có luân xa không? Có. Tôi để lên cái luân xa của họ, tôi sử dụng câu chú và cái tâm từ bi của tôi để cho họ thoát ra đỉnh đầu. Và khi họ thoát ra đỉnh đầu thì họ thấy được hào quang của chư Phật. Mà nếu họ thoát ra loài người thì họ thấy được là cái ánh sáng của loài người. Thấy không? Nếu mà họ sanh về Bắc Cô Lô Châu đó thì họ một trong những cái nạn. Họ nóng ở đây mà để họ về Bắc Cô Lô Châu, chỗ đó không có Phật Pháp. Loài người chỉ sống được 1.000 năm và họ không có tin tưởng gì hết. À, họ thấy ánh sáng. Rồi nói về ở Tây Ngô Quá Châu là họ sẽ sinh về cái trái đất ở đây, cái trong cái tiểu dương hệ, trong thái dương hệ mình một cái trái đất đó, và ở trên đó họ sẽ thấy một cặp trâu đang làm chuyện dâm dục. À, rồi họ nghĩ trâu đực là nếu họ là con trai thì họ lại ghét con trâu đực, và tâm ái họ khởi tâm đó họ nhập vô liền ở cái quốc gia đó, họ trên cái xứ đó họ sử dụng bằng trâu không. Tây Ngô Quá Châu, một cái đất địa cầu cách chúng ta ở hướng tây, trong thái dương hệ này, trong kinh Phật có nói là cái xứ đó kêu là Tây Ngô Quá Châu, chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu. Và nếu họ sinh về cái Đông Thắng Thành Châu thì họ sẽ có những cái ảnh tượng đó. Thành khi đó tôi mới nói với họ, khi sử dụng phương pháp tôi nói đây là cái thế giới con không nên thấy, con thấy Thiên Nga và Hồng Ngự đang làm cái chuyện mà nó đập mái nhau, cái đó là con sẽ sanh về coi như là con sẽ sanh về cái cõi mà lên Đông Thắng Thành Châu. Thành đó mình phải rành cái đó mình nói chuyện với họ. Còn con thấy một dần lửa sáng sáng mà nó xẹt ra là sanh về cái cõi Atula, các vị sân đang giữa trời đang nổi lửa. Mà con thấy cái cảnh mà đẹp nữa là cảnh chư thiên. Thì nên tôi khai thị cho họ. Mà tôi nói tới từng cảnh giới. Mà nói tới cảnh giới nào tôi phải nhập vào cái cảnh giới đó. Thì họ biết. Thì khi đa số tôi kéo họ được về các cõi trời thôi. Vì các cõi trời mà đau lợi hoặc là những cõi trời tôi nói về thập thiện. Khi đó tôi dùng cái tâm tôi nói là con nghĩ về những cái gì. Thân con có 3 cái giới. Không sắc sanh, không trộm cướp thì dâm. Nếu có thì sám hối. Miệng có 4 cái con sám hối về cái khẩu. Và ý con có bớt tham, bớt sân, bớt si. Và con chuyển về tất cả đó, hồi hướng về. Khi mà tôi kéo lên thì 90% những người không tu tịnh độ tôi chỉ kéo lên cõi trời thôi, họ không biết gì hết. Còn người tu tịnh độ có thì tôi nói lúc này là con thương ghét đừng để lòng thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Đây là cái phút giây. Con chỉ có 10 second thôi. 10 second mà tôi kéo cho cái thân trung nắm của họ, cái thứ 8 của họ. Mà họ có sẵn hàng ngày họ niệm Phật, họ nằm ở đâu? Họ, cái câu niệm Phật hàng ngày của quý vị là nó nằm ở đâu quý vị? Trong tạng thức của quý vị. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cứ mỗi một câu niệm Phật dục vào tạng thức đó, thì nó lại dập đi một cái hạt giống xấu. Riết rồi trong đầu quý vị chỉ toàn là niệm Phật không? Thấy không? Bây giờ ông Dưỡng á, ông chuyên môn, ông cứ nổ, ông giỡn là trong bụng, ông toàn là những chuyện cười, chuyện vui không à. Tới lúc mà ông chết tôi rờ lên tôi thấy toàn là những cái chuyện là xô hàng, chào hàng. Những cái chuyện mà má này quýnh nhận không ra. Cái đó là lỗ cào cào tôi liền. Còn bây giờ tôi nhận như cái bác này nè. Bác ở bác Thiện Quang này. Ông niệm Phật rồi là tôi nhắc liền. Tôi nói ông bây giờ một khối rồi. Chỉ còn niệm Phật không? À, thì khi đó là tôi nhắc nhở cái người đó. Thì nó 8/5 là của người đó. Tôi chỉ có chút xíu. Thì phút lâm chung 10 niệm mà nhớ lại được. Thì người đó đi là đi trong 10 niệm đó là ngã về cái cuối cùng đó. Đó là cái cận tử nghiệp đó, là họ nghĩ tới Phật. À, nghĩ tới Phật mà ánh sáng của Phật Di Đà quá rực rỡ đi. Thành ra đa số khi mà sức ở trạng thái tinh trung đắm, người ta sợ ánh sáng Phật A Di Đà. Ánh sáng của cõi người cõi trời lại dễ quyến rũ hơn. Mà nhất là về cõi người đó thì lại thấy, nhất là về cõi Bắc Cô Lô Châu lại là thấy những cái chuyện mà nam nữ nó làm cái chuyện này kia. Rồi về Đông Thắng Thành Châu thì thấy con Thiên Nga và Hồng Nhãn nó đang bơi lội dưới lại rồi con nó làm cái chuyện mà dâm dục thì mình nhập thai. mà thấy gì là người đó thì thấy cha mẹ, thấy cha mẹ. Thành ra biểu họ được khởi cái tâm dâm dục, thấy cảnh mà đừng dính vào cảnh thì không có đầu thai. Từ đó cái phô hoa chỉ cứu được có 10 sắc cảnh thôi mà nó rất là nguy hiểm. Tại vì mình dùng cái tâm mình kéo họ, mình mở cái cửa mình ra để mình đưa họ từ cái chỗ này để họ ra. Mà mình đưa rồi mà mình không đẩy được họ đi, khi đó đó tôi nói thẳng cho quý vị, mặt tôi phải nhìn vào Đức Phật A Di Đà. Cái tay của tôi để đây, tôi nghĩ đây là tay của Đức Phật A Di Đà, và cái tâm tôi phải khởi cái lòng từ bi. Từ bi làm sao mà cái người đó giống như là cha ruột của mình, thì người đó dồn sức ra, họ bao giờ họ biết đâu họ đọc được cái tâm mình là từ bi, thì mình nói cho họ nghe, họ đi liền. Cũng như một người mới đến Mỹ mà đến phi trường San Francisco, phải không, mà gặp một cái người Việt Nam mừng không quý vị, mừng lắm. Mình nói à, đi đi đi, tôi nè, tôi là tôi giúp cho tôi chở gì vậy ra. Còn vô tới nơi mà lơ lơ đi qua Mỹ chi vậy, bài đặt tự nhiên ngơ ngơ ngáo ngáo là hỏi tôi chi, đi chỗ khác là nổi điên liền. Thành ra mình cái người phô qua là cái người hướng dẫn cái người nó đang bơ vơ, trong lúc họ mới vừa xuất ra cái thế giới này hoàn toàn mới lạ. Và nếu mà ông niệm Phật thì ông phải sử dụng, và lúc đó mình biết người ta nghĩ cái gì liền, quan trọng lắm. Lúc đó mình rờ để mình biết người ta nghĩ cái gì à, mà thấy câu niệm Phật thì niệm Phật, và mình nói mấy câu mình nói nhớ nha, đây là cái lúc quyết định đi à. Đi à. Thì lúc đó tôi nhìn Đức Phật A Di Đà, tôi rờ vô thì bắt đầu cái hơi nóng nó rần rần cái tay tôi, và lúc đó tôi không được di chuyển gì hết, và niệm câu chú giảng sanh quyết định chân ngôn để vì đại chúng đang tụng, và nhờ cái lực giảng sanh quyết định chân ngôn thì đó là câu chú của Đức Phật A Di Đà, ngài nói ra và ngài sẽ connect với mình. Là bắt đầu từ cái tay nó kéo một cái tâm nói chuyện tâm, và họ vô đây cái thì lúc đó tôi đang nhìn Phật A Di Đà. Mà cái này phải luyện bằng kêu là quán vô lượng thọ, muốn dùng cái phô hoa là mỗi một ngày vào buổi chiều đó, cái người tu mày nó phải ra nhìn mặt trời lặn, nhìn như vậy cho tới khi nào nhắm mắt mặt trời lặn vẫn nằm trong người quý vị đúng 15 phút không mất cái cảnh mặt trời lặn. Rồi qua giai đoạn thứ hai là phải chờ khi nào có tuyết, ngồi trên núi tuyết rồi nhìn cái cảnh mà tuyết nó phủ tụi con ở với phi la, khi nào mà nó trắng đẹp đó, quán đó là cảnh cực lạc. Rồi khi nào nhắm mắt là cái cảnh tuyết này dần hiện ra là phải nửa tiếng đồng hồ, không mất cái ảnh đó. Qua giai đoạn thứ ba là bắt đầu nhìn tượng Đức Phật A Di Đà, nhìn làm sao nhắm mắt mà nửa tiếng đồng hồ cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà vẫn ở trong tâm mình đó quý vị. Rồi bắt đầu từ đó khi mà quý vị để ngồi hộ niệm, quý vị nhìn Đức Phật A Di Đà, khi canh thứ tiếng mà 7:30 mình thử họ nóng ở đâu là họ đang bơ vơ ở ngoài này, thì cái họ sắp kết thành một thân trung ấm, họ chỉ chờ cái thức thứ 8 ra thôi thì họ biết hết rồi. Trong lúc đó họ chỉ còn có cái tạng thức là chưa ra thôi. Thành ra khi đó mình rờ vô mà tạng thức họ vừa đi lên, mà nếu họ là mình biết cái người đó là có chủng tử niệm Phật là mình nói liền, mình nói bằng tâm, thì họ đi một cái ào đó là họ thấy Đức Phật A Di Đà, cái đó là theo Phật A Di Đà đi, là họ đi cái ào là dẫn sạch. Đó là trường hợp có bà Hoàng Thị Thí và Mai Thị Khuê. Còn những người khác á, rờ vô đó mà mình thấy tự nhiên mình biết liền là họ tự nhiên lúc đó là họ sắp về cái cõi nào mình kéo lên mình đưa Phật, họ không có chịu đưa Phật, kéo là họ không lên. Mình đưa Phật kéo không lên thì tôi tưởng tượng tới trong kinh nó có cái cảnh giới thứ hai là coi cái thân trung ấm ở cạnh cõi trời như thế nào, thì bắt đầu coi lại cái phần đó mình phải liền, rồi mình dẫn họ lên cõi Phật không chịu mình đưa lên tới cõi trời, đưa tới cõi trời thì nó trong đó là 90% mà phô qua mà cái người nó không có tu nó chỉ kéo được họ lên cõi trời mà thôi. Mà mỗi một lần như vậy đó, nếu mà làm sơ suất một cái đó là coi như tôi trở thành người thứ hai. Lúc đó là coi như họ ở trong người tôi, giống như mở cửa cho họ ở, họ không đi đó quý vị, hiểu thầy nói không? Thành ra cái phô qua này rất là nguy hiểm chứ không có đơn giản như quý vị nghĩ. Thì tôi nói cái kỹ thuật luyện phô qua, cái đầu tiên là quý vị phải nhìn về phương đông, quán vô lượng thọ. Trong kinh quán vô lượng thọ có dạy cái đó không quý vị? Quý vị đọc á, của giảng cho bài Vi Đề Hy đó, đầu tiên là quán cái cảnh cực lạc, quay về phương tây mặt trời lặn dịu xuống mặt trời không tối, nhìn cái cảnh đó, nhìn tới khi nào nhắm mắt cái mặt trời còn vẫn còn. Quán thứ hai vào mùa đông, khi mà cảnh toàn bộ là tuyết trắng nhiều, quán cảnh đó là đất lưu ly trên cõi cực lạc, nhắm mắt nửa tiếng đồng hồ vẫn còn. Tới thứ giờ thứ ba là nhìn Phật A Di Đà, quán tưởng cái tướng mà của Đức Phật A Di Đà, nó nhắm mắt lại vẫn còn trong đầu. Thành ra khi rờ lên lúc đó là mình phải giữ Đức Phật A Di Đà trong đầu. Người đó vô tới đây rồi mà hả, mà tôi giữ được hình ảnh đó thì ông Phật Di Đà kéo đi thôi, chứ tôi phải tôi đi nữa. Là xong nhiệm vụ của tôi. Mà tôi giữ không được Đó, mà tôi mà giữ không được là coi như tôi tiêu liền. Lúc họ ban cái là họ biết đi đâu, họ ở trong tôi. Tại vì tôi kéo họ vô trong tôi. Thành ra quý vị không biết tôi dạy phô qua không có dễ đâu. Không khó lắm quý vị ơi. Tôi có thời gian tôi ở trên Tri Hân Lịch, tôi liền được cái đó. Để buồn quá không biết làm cái gì. Buồn quá không biết làm cái gì thì bây giờ ngồi viết thì bây giờ thấy, còn bây giờ thấy khó lắm. Mà bây giờ đó mình chỉ cho điện tử, mà điện tử nó quán không tới nơi. Cái đầu tiên căn bản là quán từ bi quán. Từ bi quán trước, rồi ba quán tới mặt trời, rồi quán tới cái tướng mà tuyết băng đóng là cảnh Việt Nam, rồi quán lên Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần ba cái đó, còn bên kia là họ quán tới cảnh giới cực lạc, thánh chúng dài lắm, cái đó không cần, chỉ ba cái thôi. Mặt trời, tướng mặt trời phía Tây, tướng tuyết trắng và tướng Đức Phật A Di Đà. Rồi bắt đầu khởi từ bi và phải tụng chú. Mà khi đó tụng chú dẫn sanh quyết định mà vẫn còn cái hình Đức Phật A Di Đà trong tâm thì bắt đầu chuyển vào phô hòa và phải thử đầu tiên đó. Mà cái khi đầu tiên thử là ông thầy ông nói coi chừng nha con, không khéo là bị quý vị rất là nguy hiểm. Bởi một lần phô hòa đó quý vị thấy vậy chứ tôi rất là run, run lắm. Run là sao? Leo lưng cọp rồi. Tại vì nó không được rồi mình bị nhập đó quý vị. Mà rồi cái chân sinh tù dù lên liền, trả một cái nghiệp liền. Thành ra bữa nay tôi nói là phô hoa chỉ là một trong những cái phương pháp của kinh Địa Tạng thôi, mà mình bật tâm rồi họ đi kỹ hơn. Có phải đâu à, người đó lấy những cái đồ vật người đó ưa thích, đúng không quý vị? Thì rõ ràng là cái ông Diệm Diệm Báo Mộng á, ông nói chuyện với thầy Thiệu Quán với tôi nè, ông để là 700-800 ngàn bằng cái tiền trồng cần sa ma tí. Bây giờ ông lại biết ông đọ rồi, ông yêu cầu gia đình lấy hết số tiền đó làm phước đi để cứu ông. Ngày đêm trong ngóng, ông đang ở tất cả các ti sở lên luyện tội. Người đó dù là thành thức từ một ngày vẫn tiếp tục sướng lên như vậy. Nếu mà gia đình nó tin lời, nó là tôi tên đó họ đó lấy 700 ngàn của ông này, tôi xin cúng dường in kinh ấn tống làm phước trong này hồi hướng để ông hết tội thì ông được siêu. Ở đằng này gia đình lấy chia thì đương nhiên là khi mà đọc cái sớ đúng 49 ngày cho trái sớ luôn, trái mà trái nổi cái tên của ông thôi chứ không có trái như vậy gì cả. Thành ra là cái phô hoa nó không phải là mê tín mà nó là một trong những cái technique mà trong kinh Địa Tạng là chỉ nó cứu người đó về khỏi trời thôi, đúng không quý vị? Thành ra có gì đâu mà để nói mê tín, mà là phô hoa không có gì mê tín, nhưng mà họ đi chi tiết vào hơn, chi tiết vào hơn. Mà chính vừa rồi đó là thầy Ta Chi có về là như là thầy cũng nói thầy là phô hoa có thiệt, thầy có nói phải không? Thầy Ta Chi nói sao với quý vị? Dạ. Dạ. Đúng rồi, rất nhiều những cái loại mà quan gia trái chủ trong kinh Địa Tạng lúc chết có nhiều người hiện ra làm cha mẹ để dẫn người đó đi vào đường xấu. Có nói cái đó không quý vị? Quý vị để ý ông bà quý vị mà sắp mất là họ sẽ thấy những người đã chết về, có không quý vị? À quý vị để ý 10 đám như một sắp sửa mà đi vào đường xấu đều thấy, nếu mẹ mình đã chết mình thấy mẹ mình về. Mà quý vị bây giờ mẹ về rủ đi quý vị đi, nếu quý vị thương mẹ. Mà cha về rủ đi quý vị đi theo cha. Thành ra cái người thầy là chỉ đẩy những cái thành phần đó để mà đưa họ trở về để mà gặp Đức Phật A Di Đà. Quá dạ dạ dạ thì thầy Ta Chi ông giải thích như vậy. Thì khi tôi ngồi tại đó mình có được sự hộ pháp thì các loại xấu, những cái thành phần mà nó xấu nó không lây gần, rồi mình sử dụng cái đó mà 85% là phải cái karma của người đó có tu thì tôi mới kéo được. Có hiểu thầy nói không? Thì ngài nói không có gì cả hết, nhưng mà đại cái rồi bữa nay thầy nói rõ hơn. Cái phô hoa không có gì là bí mật hết, nó áp dụng những cái bộ kinh Địa Tạng để mà cứu người đó thôi. Thành ra rõ ràng đấy, ông này gia đình ông đệ tử của thầy, mà giờ thầy kẹt cái đám của bà Hoàng Thị Trí, gia đình anh em ông tự động niệm Phật thôi. Tụi con đâu có làm phô hoa gì đâu, tụi con tự ngồi niệm 8 tiếng nóng đỉnh đầu rồi. Mà cái đám vừa rồi mà Kiển nó tức nhất là cái đám mà của cái bà ở bên chỗ mà thầy đi hộ niệm, mà cái bà đó là khi mà chết ra rồi mà nó cả ông Trần Quán Niệm có thấy luôn, là bà đó, bà đã còn đeo dây trong người, khi mà tôi vào phù qua rồi nó nhảy lên hết luôn. Vợ chồng của ông Trần Quán Niệm có thấy, nhiều người thấy, bữa đó hình như ở chùa ở bác gì bác Minh Quang cũng có thấy nữa, khoảng chừng chục người thấy. Là bà gì quên rồi, bà đó ở New Jersey phải không, rất là uổng. Ông Trần Quán Niệm ông cầm cái máy mà ông không dám quay, tất cả máy computer trong bệnh viện nó nhảy hết, lúc đám tiếng nó nhảy như người sống luôn đó quý vị. Thành ra cái khê đó là, mà lúc đó tôi không thấy thì chính đứa con gái của bà nhìn thấy cái bàn tay thầy lúc đó đỏ như máu luôn, mà thầy lúc đó thầy mất connect, thầy không có để ý gì, thành chị thì thầy tập trung thì kéo đi. Thầy định thì ông mệt quá ông ngồi đó ông chịu không nổi, tụi mấy tiếng mà ông mệt rồi thầy đã định. Còn ngoài ra là bữa đó khoảng cả chục người thấy cái hiện tượng mà khi một người giảng sanh là toàn bộ cái máy điện tâm đồ, máy đo huyết áp nhảy lên hết trọi đó quý vị, như một người sống. Nó kéo dài khoảng 15 phút, Triển nó rất là tức. Thì gia đình Triển bây giờ nó tin lắm, tại vì bản thân ba nó là nó làm cho tới nó đi hộ niệm với thầy một đám. Mà quý vị biết ma chướng kinh khủng lắm. Còn cách bệnh viện khoảng từ cái chỗ phi la mà đi về New Jersey đó, nếu mà không kẹt xe lái tiếng rưỡi không con. Nhưng mà nó lái này nó có mở máy niệm Phật đó, nó cũng mở cái chi vậy, nó còn sợ oan gia trái chủ nó theo nó phá, tại vì kỳ này cái bà này nặng nghiệp lắm. Mà sư phụ kéo qua đó là lúc đó là gần 8 tiếng rồi. Nó sợ mà nó ẩu, là người ta đội bút thẳng vô phi trường New York để mà đi về đó gần, nó lại muốn đón tôi, nó về phi trường Phi La mà bây giờ trễ cái 8 tiếng là nó bị người ta chửi, quý vị có thể nói không, rất là bị stress. Đụng cái là nó chạy cái navi cái tờ, nó mở máy niệm Phật, còn có 5 phút mới vào tới cái xích tự động, máy cell phone sách, máy navi tờ đứng không biết đâu mà bỏ hết trời, để cho trễ giờ, gần trễ giờ nó mới gì cầu nguyện chút xíu người ta mới tìm ra. Vô tới nơi là còn cả 2 tiếng nữa, nhào vô hộ niệm và cuối cùng phải làm phụ qua những cái quan gia trái chủ gì, có thể nó xách một lượt ba cái máy lên xe luôn, cái navi là xách, cái iPhone cái của nó cũng bị xách và cái xe cũng đứng luôn. Tới hồi giải niệm Phật một hồi thì nó mới chạy lại ba cái cục quất lên hết. Nó thành ra những cái thành phần mà nó theo nó quậy phá là cần có vị thầy biết về phụ qua để mà đẩy cái những cái thành phần xấu, quan gia trái chủ đó, cái tiếng Việt mình kêu là quan gia trái chủ. Thì bữa nay thầy bạch quá lên vấn đề phụ không có gì lạ hết, nó chỉ là một vị thầy tu, nhưng mà trong đó phải khởi tâm từ bi rồi sử dụng để mà hướng dẫn cái người đó họ sử dụng những cái gì mà họ đã tích lũy nghiệp của họ. Như bác này nếu một ngày nào thầy hồi niệm cho bác dễ lắm, thầy bác niệm Phật thành khối rồi thì rất là dễ. Lúc đó nói là đi à, thầy cũng không có việc nữa. Còn mà cái thứ mà coi như là vô mà tôi sợ nhất là cái thứ nóng ở bụng á, hoặc là nóng ở ngực á kéo dễ hơn, mà nóng ở bụng rất là khó, nóng ở bụng khó lắm. Tại sao vậy? Tại vì ở nóng ở bụng là đa số họ thèm ăn, mà mình đang ngồi mình làm phô qua là mấy bà tám á, kêu là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại đó, thấy mình làm mệt á quậy ri nước chanh đẩy lên đưa mình cũng đã đuối rồi. Mà cái con ma mà nó mới sinh ra nó thèm nước không, tự nhiên cúng nó luôn, nó Phật cái Di Đà rồi tôi đang kéo về cái tự nhiên đưa ly nước dừa vô biểu sư phụ xá xá xá xá vậy, trời ơi tôi muốn đạp trong đạo mà tôi nổi sân thì mất hình ảnh A Di Đà. Không, nhiều bà rất là tội nghiệp, thấy sư phụ đổ mồ hôi rồi dưới cuối đó nó tự nhiên cái này làm ly nước chanh rồi còn nói chanh chanh muối ngàn năm đưa cho sư phụ uống, mà trong khi đó mình sợ vọng tưởng gần chết để mình kéo, mà mình đang khát nước phải không. Rồi đó đọc cái nữa là đưa cho tệ nhãn uống lên nước này ngon lắm. Rồi cái bà kia lại lại lại sư phụ thương con uống cho con để con có phước. Trời ơi lúc đó tôi nếu mà không làm phù qua cho tôi đạp bạn cái cho rồi, đạp cái là đưa ông kia đưa bà kia về A Tu La liền chứ còn cái gì nữa. Nó khổ lắm, thành ra là những cái đó là những cái mà cái gì phải biết. Họ nóng ở bụng rồi là họ nghĩ tới đồ ăn không, mà đa số mình hộ niệm thôi là đồ ăn thức uống cái đưa vô ào ào à. Cái vợ dụ bà Hoàng Thị Trí tôi mới sắp chết mấy lần luôn đó. Là coi như là đưa vô mà lúc đó mình không có nói được, mình phải giữ tâm giữ tâm để mà khởi lòng từ bi và cứ cầu cứu. Rồi khi mà mình động tâm cái là tụt, cái là dịch lên dịch xuống. Mà hả, mình lúc đó mình sợ á, mình đang loạn rồi vô không ra được thì mình đẩy bà nào đẩy ra cho bà tụt xuống cái ào cái đường, nhảy lên cái tân liền. Có khi dịch rung rinh cả cái giường nữa, dành dịch để hướng dẫn. Thành ra phô qua nó mới dễ ăn thôi. Cái duyên này là do cái duyên hồi đó tôi không bao giờ tôi nghĩ phô qua rồi tôi nghĩ tôi luyện, tôi có thời gian tôi về quán vô lượng thọ. Rồi tôi sử dụng nó riết tôi chán quá, tôi nói ba cái này mệt quá, tôi niệm Phật chắc ăn. Chứ còn quán vô lượng thọ nó tu nó cao hơn một bậc, cực quá, bỏ. Nhưng mà sau này nhờ cái thời gian tu quán vô lượng thọ là mới chuyển qua phô qua nó dễ. Sử dụng có ba cảnh giới bây giờ, cứ lâu lâu mỗi ngày phải nhìn Đức Phật A Di Đà, nhìn để tiếp tục duy trì cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà trong tâm mình để mình sử dụng phô qua. Mà nó khó lắm quý vị ơi, lúc đó đó là cái lúc vừa chết và sống. Mà giữ không rõ là để họ ra mà đẩy không được, mất cái hình ảnh Phật Di Đà 10 second, 10 second thấy vậy chứ lâu đúng không vậy. Phải giữ được lúc đó thì mà khi họ ra cái rồi đó là nó nóng rực luôn. Còn nếu mà không được á là coi như là tôi lúc đó là đúng là tôi là cái nhà tôi đã mở cửa để cho một cái người đó họ đi vô là coi như chết tôi liền. Lúc đó là họ trở thành ở trong tôi chứ họ ở đâu hết á. Lúc đó thầy Thông Lai đang giảng kinh và mày ông vừa ông chết hả, mấy giờ rồi dữ vậy đó hả? Bữa nay tôi nói về những cái bí mật của phụ hoa cho quý vị nghe nó giống có gì lạ hả? Nhưng mà quý vị phải có tu chứ, nếu không ấy là nó sai luật nhân quả. Quý vị có tu, tôi chỉ là cái người hướng dẫn cho quý vị nhờ giải kèm thôi. Thì tôi tài đôi nhưng mà lúc đó quý vị quên, tôi chỉ ngồi tôi nhắc ê công thức này là mình học không gian lượng giác mình nhớ cái gì không, đó là dạy phương trình bậc 1, bậc 2, tôi chỉ ngồi tôi kèm thôi. Nhưng quý vị phải có, còn cái người mà cả đời không có học sao tôi kèm cho quý vị đậu tú tài đôi được. Đại khái là như vậy. Đúng không? Đúng lại 85% là phải cũ quý vị đó. Nhưng mà lạ cái là bố con á, ông không có tu tịnh độ nhiều hả? Thằng ngày ông tu cái gì vậy mà nó đi chùa chơi vậy thôi á. Nói cái đó là rất là hại nha. Ôi chơi đi chùa chơi thôi, không tụng kinh nữa. Vậy đó mà dẫn sanh đó quý vị, làm phước nhiều lắm. Không làm phước là làm phước làm sao? Giúp người ta. Mà ba con có chống cộng không? Không có ghét gì cộng không? Ghét không nó thì có ghét không? Nói thì có ghét không? Vậy là sư phụ phái. Tại vì sư phụ nó ghét Việt Cộng. Mà nghe ông vẫn giảng sanh được, cho mình cũng giảng sanh được. Chứ không phải hỏi để làm gì hết á. Ba còn ghét Việt Cộng phải không? Ông có ở tù Việt Cộng không? Ồ vậy được rồi. Tức là tên này vẫn ghét Việt Cộng, vẫn chống cộng, mà vẫn đi chùa chơi, vẫn làm phước đức. Vậy mà hộ niệm vẫn đi. Vậy như tôi lúc tôi la hấp hối, tôi cứ hộ niệm cho sư phụ đi. Thấy không? Cô tính hỏi gì vậy cô Dù Nghiêm? Tôi biết cái thời gian đó là 7 tiếng rưỡi. 7 tiếng rưỡi. Hầu như đó là lúc mà 6 tiếng về trước là biết hết. Biết hết. Tại vì ý thức còn. Cái ý thức còn rất là quan trọng. Mà khi mà cái ý thức mà nó đã xuất ra là khoảng tiếng thứ 6 đó quý vị. Cái tiếng thứ 6 là hầu như lúc đó đó là cái mặt đã thức. Lúc đó tiếng thứ 6 thức ra rồi đó. Thì người ngoài nói gì họ cũng không có nghe, mà lúc đó con cháu nói gì họ nghe hết. Thức thứ 7 nó vẫn còn vậy. Cái thức đó là thức chấp ngã. Cái thức đó là bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị đang ngồi đây mà quý vị có đứa cháu ngoại, bây giờ ông Dượng nè, ông có cháu nội phải không? Mà cháu nội ông đang ở ngoài kia mà nó khóc, ông biết không? Tiếng khóc của cháu nội mà nó đang té, nó khóc, ông nghe ông biết chưa? Và giữa một cái người nào đó đó thì ông lại nghe tiếng cháu nội khóc, ông biết, ông đang quay phim mà cháu nội té khóc ré là ông biết được. Do cái nào đó là cái thức mặt na. Thành ra qua tới 7 tiếng, 6 tiếng rồi đó, là tôi để ý đầu tiên mà vô đó, trong từ 1 tiếng tới 5 tiếng, tới 6 tiếng đó, là người nào nói họ cũng biết, họ vẫn khó chịu như thường, rất là khó chịu, người đó khó làm lắm. mình thấy cái mặt họ biến chuyển. Và qua tới cái tiếng thứ bảy đó thì ảnh hưởng của gia đình rất là mạnh, rất là mạnh, vì đó là cái thức thứ bảy nó còn ở trong người, mà sáu cái thức kia nằm ở ngoài. Và khổ cái sáu thức kia nằm ở ngoài đó, mình khởi tâm thương ghét họ biết hết, họ biết hết thành ma rồi. Cho tới khi mà 7:30 tôi thử, thường thường tôi thử 7:30, 7:30 để tôi biết là lúc đó là họ đã mấy cái thức kia họ đều xuất ra từ bụng hết rồi, chỉ còn quyết định là cái thằng thứ tám. Tại sao thằng thứ tám là cái thằng tích lũy nghiệp cả cuộc đời quý vị đó? Cái thằng thứ tám là cái thằng tích lũy nghiệp cả đời. Thành ra tôi hỏi quý vị, khi một người mà họ chết bất đắc kỳ tử, họ đi theo cái gì? Như ngày qua cô nói, họ đi theo cái tích lũy nghiệp của họ, phải không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đang đi máy bay, quý vị rớt cái bụng, quý vị chết, không có hộ niệm, không rớt máy bay là bảo đảm không có thể nào mà quý vị biết được hết. Hoặc là đang đi xe nó đụng một cái chồng chết, thì lúc đó đó cái thằng mặt na thức trong mật tông có nói rất rõ, tại sao khi đánh quý vị đau quá quý vị xỉu, đối quý vị tại sao đánh đau quá xỉu? Khi mình tra tấn một cái người nào mà mình đánh mạnh quá người ta xỉu không quý vị? Xỉu rồi ta mới lấy nước ta dội vô cho tỉnh lại, có không quý vị? Thật ra đó bên bên hiển tông không có nói cái này, mà bên mật tông có nói thần thức mình chỉ chịu đau cái thằng ý thức của mình và cái thằng a lại gia thức của mình, nó chỉ chịu đau tới một mức nào thôi. Cái thằng a lại gia thức nó chịu đau tới một cái level nào đó là nó xuất ra khỏi, nó coi như là nó không còn ở trong thân quý vị nữa đó quý vị. À, và nó không còn ở trong thân quý vị nữa, thành lúc đó quý vị mất cảm giác đau luôn. Thành lý do đó mà khi quý vị chết bất đắc kỳ tử là cái thằng a lại gia thức nó đi cái ào luôn, nó đi cái ào ra đau quá. Quý vị nhớ rõ ràng là những cái người mà họ viết lại cái cuốn mà Life After Death, sau khi chết á, họ vào cái mổ họ đau quá một cái, họ thấy họ đi lên họ nhìn thấy xuống cái xác này liền. Và khi mà qua trạng thái mà đau quá, người đó bị đánh bất tỉnh là họ cái đó xuất ra liền, kêu là đánh cả là mất hồn luôn. Đó là cái nó không chịu đau tới cái mức nào thôi, mà tới mức đau quá người đó ngất xỉu. Thành ra cô đi theo cái tích lũy nghiệp rất là nhiều. Lúc đó là ngài Mahanam, ngài mới nói với bổn sư, con bây giờ con làm vua, con sống pha trận mạng lũi mà con bị bắt chết lúc đó, thì Phật nói đi theo cái tích lũy nghiệp là cây nghiêng về hướng nào. Thành ra hàng ngày quý vị cái niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật là tôi yêu cầu quý vị bỏ vào trong cái tạm thức quý vị là không niệm Phật, tích lũy nghiệp. Đọc được tư tưởng với cái điều kiện á, là trong họ biết hết tội đó quý vị. Lúc mà tôi đã để ý là những cái người mà họ chết á, họ chết đuối rồi. Bây giờ tôi nói cho cô nghe nè, cái người mà tôi đã từng vớt những người chết đuối, tại tôi ở bờ sông tôi biết, đúng 12 tiếng đồng hồ là họ nổi lên, kêu là ông chổng đó, khi họ chết họ bị ma gia bắt là dù họ chết. Tôi thí dụ cái bờ sông tôi nó có một cái vùng đó, cứ mỗi một năm tới cái tháng đó có người lại chết và nó bắt là hai người. Quý vị nào ở bờ sông biết hả, mà chết chỗ đó rồi là mà nó không bắt người ở địa phương mà nó bắt người ở xa lại tắm có quý vị, là con ma gia nó thế vô, nó thế vô. Thì có một câu chuyện thế này, ở cái cầu đó, cái cầu tôi ở đó là nó có cái cầu nhỏ thôi, thì hòa thượng mới nói thế này, ngày mai đó là gia đình mới đi làm lễ để mà dứt vong, tại vì cầu siêu. Thì hòa thượng nói ngày mai này đó sẽ có người thế, tại vì cái người này chết á là do tự tử nhảy cái cầu này xuống. Thì cái ông kiểu nói sao biết, nói hả mà giờ hòa thượng không làm cái khê này, hòa thượng nói tôi mà lợi để mà dứt vong lên á, thì thay vì đúng ngày đúng tháng á, cái người ta có duyên á, ta lợi đúng cái bạn á, họ là họ bị bắt đó, còn tôi không có xem cái vụ này. À, cho tới khi đúng cái ngày đó thì tôi mới hỏi hòa thượng, vậy cái người nào sẽ bắt? Thì tôi đem một câu chuyện rồi đó, nó không giống nhanh mà nó đại khái giống thế này. Hòa thượng nói cái người mà đội cái chảo á, trong tháng tới đó, vào ngày rằm tháng 7, cái người đội cái chảo đi ngang cái cầu, người đó sẽ thế mạng cho cái con ma đó lên. Thì nó ủa sao người đội cái chảo kỳ vậy, phải không? Thì khi mà biết cái chuyện đó rồi đó, thì một cái vị thầy ở trong chùa đó, ông biết, ông mới căng, ông mới để ông cản trở cho cái người mà đội cái chảo nào mà đi qua cái đó, thì ông sẽ cản, ông nói là người đó sẽ bị con ma già nó bắt, cái người mà chết đi kia bắt lại thế mạng. Thì ông chờ đúng ngày rằm tháng 7, thì chờ tới 6 tới chiều, thấy gần chiều tối, thấy có một cái bà mua cái chảo. Cái chảo để mà đồ nấu đồ ăn á, nhưng mà cái chảo này, cái chảo có bảo là mua cái chảo mà nó thế này, chảo nó bị lủng, người ta bán rẻ, người ta nói bây giờ kiếm gì để hàng đi, mà cái chảo này nó lạ lùng á, là mà người ta mua là người ta trả lại, là hả nấu nóng lên đó thì nó nở ra thì nó lại chảy nước, mà hả mà để lạnh nó đóng lại tức là lỗ nhỏ. Thì cái bà này bà mua về, bà nói tôi thấy không vậy, thì bà mới đổ nước vô, bà đội lên đầu bà đi thử qua cái coi cái sao. Thì cái ông thầy ông nghe hòa thượng nói ông ấy đừng có đội cái chảo này đi qua, bà bỏ cái chảo xuống đi, bà đội qua coi chừng bà chết. Bà nói đồ điên, tôi thử cái chảo có lủng hay không, bà không nghe. Thì bà lo bà cãi với ông này, bà đi đi rồi bà trật chân, bà lo bà dồn dồn bà trật chân, bà lột với bà chết. Thì những cái con ma nó bắt như vậy đó, cho quý vị biết sau 12 tiếng đồng hồ sau thì cái xác nó sẽ nổi lên, chứ quý vị mò không ra. Mà mò lên rồi đó thì họ không cho thân nhân lại nhìn cái người đó, nhìn cái chậu máu lên liền quý vị. Thì như vậy cái người này chết 12 tiếng rồi lấy cái gì để biết? Thật ra đó là khi nó toàn bộ cái a lại gia thức và cái thần thức họ trở thành là một cái loài kêu là nhân phi nhân, họ có thần thông họ biết rồi, nhưng mà cái ảnh hưởng cái họ cái xác này còn này quý vị, ảnh hưởng cái xác này còn. Rồi có những cái đám ma 3 ngày rồi mà chia gia tài bứt néo cái dụ lấy cái gì đây họ biết hết. Rồi như vậy cái người đó mà thật ra khi mà họ mới vừa xuất ra đó, nếu mà cái người đó có phước ở cõi người đó, họ không bị cái lỗi mắc đi đó, là họ có thời gian 49 ngày đó, cái người đó sẽ biết hết tất cả những gì quý vị nói về họ ở loài người, họ biết hết. Còn nếu cái người đó mà đi xuống địa ngục á, họ vừa chết một cái đó, họ bị bắt đi liền, bắt đi liền không có cái thời gian chuyển qua thân trung ấm, cái loại đó quý vị khó cứu lắm. Cái loại đó là nóng cái bực là họ đi liền, và cái loại giảm sanh đó họ đi cái ào liền, không có qua giai đoạn trung ấm. Nếu mà tôi tu, tôi có đạo lực, tôi biết trước Đức Phật A Di Đà để mà đón tôi, thì quý vị cái người đó quý vị để ý là trong những cái phim mà bên Trung Quốc họ chiếu cái ông đó, ông báo tới giờ đón đi đó, đúng giờ ngọ là ông ngồi, mà đa số những người đó đều đi vào giờ ngọ hết đó quý vị để ý coi, họ báo trước, họ tắm rửa và có một tiếng gầm lên là đi. Ở trong xóm tôi có một cái ông già đó, ông không có tu gì tịnh độ mà hàng ngày ông đi đắp giếng, ông đi đắp đường, ông dắt cái cuốc chỗ nào lụm, ông lụm gai lụm gốc vậy thôi. Vậy đó mà cuối cùng ở cuối đời là ông quy, bà thượng nói ông là ông báo, ông nói là tới ngày rằm này đó là con sẽ đi về cõi Phật. Ủa bà thượng nói vậy chứ ông không bao giờ ông có tu tịnh độ sao? Nó dạ tại vì con được Đức Phật A Di Đà báo. Hỏi sao ông có quy hướng tịnh độ mà sao đấy? Nó tại vì con chỉ làm cái việc là hàng ngày con chuyên môn là đắp đường đắp đồ, là con chuyên môn là con thấy xác chết nào dưới sông mà không có người thừa nhận con lộn về là con vớt. Ông này có cái nghề là đi vớt xác chết về là đào lỗ rồi chôn rồi xin tiền chôn, cũng nói những cái chuyện làm phước vậy thôi. Vậy mà ông này vẫn được về Đức Phật A Di Đà. Tôi hỏi tại sao thấy nó vậy? Ông nói ông thấy một cái ông Phật đứng như vậy, không biết ông nào nữa, là ngày đó giờ đó thì vô chùa. Lúc đó ông đi vô chùa, ông đi thăm bà con, ông chào hỏi, ông cũng vô chùa, ông chào hòa thượng đi thôi mà ông cũng có tu tịnh độ. Thì ông nói con thấy cái ông này báo, thấy cái Phật A Di Đà báo. Thì đúng vậy đó, thì đúng ngày rằm thì nghe tiếng gầm thật là lớn. Và khi ông nói với mấy cái người con cháu tự tắm đi, người ta không tin đó, ông này khùng. Mà đúng giờ đó họ đi. Thì cái loại đó đi không qua giai đoạn gì hết, mà họ đi cái ào, thì họ quá sanh là cái, họ sức một lượt là nguyên một cái khối họ đi luôn, cái tạm thức họ đi luôn, chứ không có giai đoạn. Mà cái giai đoạn mà lâu nay thầy phô qua mà chuyển từ cái là nói dành cho những người ở trạng thái là đi vào cái loài súc sanh và cái loài người, đi vào loài súc sanh và loài người. Còn nếu mà họ đi vào cái loài ngạ quỷ mà họ làm quỷ thần á, thì họ đã biến thành ra là cái loài Atula, cái loài ma quỷ đó đó, thì họ quá sanh, họ có thể là từ cõi Atula mình khai thị để mình đưa lên cõi trời được. Vì từ Atula lên cõi trời chỉ có khác nhau cái là họ tu thập thiện và họ nổi sanh, hiểu chưa quý vị? Thành ra đưa họ được, họ hầu như là cái loại này đó là đã đi qua tới Pháp rồi, họ đi qua Mỹ cũng dễ lắm, họ qua tới đảo rồi, họ cái áp đơn họ đi thôi. Thành ra tôi nói rõ bữa nay, người nào mà đi vào cõi người, người đó biết hết, tại vì họ họ chết ở cái trạng thái tần số loài người, họ đọc được tư tưởng loài người. Trong 6 tiếng đầu tiên họ vẫn biết hết, tới tiếng thứ 7 thì họ tập trung thương về con cháu. Mà khổ mà cái loài người là cái người mà ưa nghĩ về con cháu, hiểu chưa quý vị? Thành ra khi mà quý vị nóng ở ngực là cái người này đã có 49 ngày để cứu cho họ. Nóng ở ngực dễ lắm, quý vị nâng nâng nâng lên là 49 ngày cứu. Mà nóng ở bụng đó, họ đi vào lò quỷ thần. Cái loại này là quá sạch, Thành ra quý vị phải chọn ngay cái thức thứ 8 của họ để đẩy họ đi lên cõi trời. Tại vì cái loài đó là quỷ thần. Còn họ đi vào loài thú vật, quý vị cũng cứu họ được. Tại vì phải thai sanh. Lao vào là loài thú vật thì phải chạy chạy là 48 rồi. Mà họ đi từ cái thức mà tôi biết rõ ràng nhất á, là qua tới 6 tiếng á, là thành thức họ xuất ra rồi. Họ biết hết trọi luôn, họ thành ma đó. Họ thành ma hết rồi. Tới thức thứ 6 là họ biết hết rồi. Tại vì khi tôi nói chuyện á, thì nó cho tôi biết cái máy này đi. Chết mấy giờ cho biết, họ làm cho cái máy đứng luôn. Họ ở trong thế mà họ làm máy đứng. Ba thiện tôn, khi tôi đi hộ niệm, ông còn để cái hũ lụa có con rắn ở trên đầu nữa. Quý vị nhớ có một pháp tu, vừa xong vũ center, thiện tôn nó gọi là tôi phải, mỗi ba có tôi phải đi, đi với mấy người luôn. Đó. Thì ba thiện tôn cũng đúng tới giờ đó, ông ra là máy nó đứng liền. Nó đứng xong rồi đó, rồi cái làm phô qua lại thì cái máy nó quất trở lại. Thì kinh nghiệm của thầy, nếu mà về loài người đó, thì quý vị nói cái gì họ cũng nghe. Vì họ có 6, họ có 49 ngày để họ tìm cha mẹ. Mà cái loại đó dễ cứu lắm quý vị ơi, dễ cứu về cõi trời lắm. Mà cái loại khó nhất là cái loại quỷ thần. Cái loại quỷ thần họ quá sanh đâu quý vị. Nhưng mà họ đã quá sanh rồi đó thì không đưa về cực lạc được, mà chỉ đưa về cõi người thôi. Thành ra anh xin cõi trời thôi. Vừa rồi cái ông mà thiện hải này nè, ông nóng ở bụng. Tôi hỏi tại sao vậy, nói là tháng rưỡi không có ăn. Là lúc đó là sử dụng phô qua là chỉ đi về cõi trời thôi. Tại vì họ là trở thành một loại quỷ thần rồi. Thành ra cái cuối cùng sử dụng cái tạng thức của ông để đẩy ông đi một cái, là coi như ông nóng ở trán thôi. Cộng thêm nữa cũng không nóng được nữa, chỉ tới trán thôi. Thì tóm lại đó, quý vị vào cái loài thú vật đó, thì cũng có 49 ngày thì là thai sanh. Vào loài người cũng có 49 ngày. Nhưng mà về cõi trời lại đi cái ảo đó. Về cõi cực lạc cũng đi cái ảo đó. Thế nên khi mà ba con mà tụi con hộ niệm đó, là tôi bảo đảm đó, ba con đó là ổng sẽ có cái trạng thái là thầy nghĩ là ông ba con thương con thương cháu. Sau đó thành ra tụi con, mấy đứa con ngồi dậy đó, thì tụi con niệm cho ổng, thì thầy nghĩ là cái kết quả 8 tiếng là ông đi được vào cực lạc. Bằng chính ông chỉ đi chùa chơi thôi, ông đâu có tu tịnh độ đâu mà giờ mà vẫn được nóng. Thành ra hầu như là những cái người mà được cứu bằng cái đó, là tôi khuyên con cháu nên hộ niệm. Bởi thầy nói con cháu mà hộ niệm đó, nó lợi gấp 10 lần người ngoài lần. Thì lúc đó con thương bố con, con niệm rất là kính thần, đúng không? Tôi khuyên quý vị nếu thương cha mẹ nên tự thân mình hộ niệm. Tôi đâu có mặt ở đó để tôi nói chuyện với nó, mà chính năm anh em bảy anh em tôi nói là hộ niệm ông già nóng ở đỉnh đầu đó quý vị. Bây giờ tới giờ ăn cơm phải không? Bữa nay tôi highlight là ba vấn đề. Thứ nhất là vấn đề nhà lửa, chúng ta phải ngay đời này chúng ta phải giảng sanh. Không giảng sanh quý vị tái sinh trở lại Phật pháp đi xuống nữa không quý vị? Cô Diệu Nghiêm cô thấy rõ, trước 75 chùa chiền mình cũng còn ngon lành lắm. Rồi khi quý vị qua đây hồi năm 80 vẫn còn ngon lành lắm. Mà bây giờ quý vị thấy chùa chiền xuống cấp dễ sợ lắm. Mà quý vị không bám tới cái phao này đó quý vị khó. Mà quý vị được trở lại làm người không có dễ chui vô làm người đâu. Làm thú vật rất là dễ. Thú vật nó có ngừa thai không quý vị? Loài người bây giờ 10 cặp gia đình ngừa thai hết mấy cặp rồi quý vị? 9 cặp rồi. Làm sao để cho quý vị vô đây? Quý vị chỉ có thời gian 49 ngày. Mà quý vị không nhập được trong 49 ngày, quý vị trở thành cái loài nhân phi nhân ở loài người mà không có thân loài người. Kêu là ma đó quý vị. Quý vị lòng vòng ở đâu? Bám vào mấy cái hũ cốt ở chùa đó để mà sống đó. Tôi nói cho quý vị nghe, bám vào mấy hũ cốt đó để sống đó. Thành ra từ nay đó là tóm lại kinh Diệu Pháp Liên Quan nói nhà lửa. Bây giờ tôi nói nhà lửa rồi, cái đầu tiên muốn cứu quý vị là quý vị phải tu có phước đức, không phải dùng chút đức phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc, không phải quý vị. Mà phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, dứt tâm bất loạn, đời này không ai làm được chuyện đó. Mà tôi biểu quý vị là chỉ có là niệm Phật, đừng có tới cái chỗ mà dứt tâm bất loạn, mà quý vị đừng có nghe bữa nay tu hoài không biết có chạy qua thiền vài bữa chạy qua trì chú, nhất tâm một hướng, ai nói gì nói chỉ tu tịnh độ là tu tịnh độ thôi. Còn cái câu mà niệm Phật á, đừng có nghe mấy ông thiền sư mấy ông nói là thiền hay hơn, mà thật sự tôi nói cho quý vị á, ở trong này các ông thiền sư bằng ngài Xá Lợi Phất không? Các thiền sư bằng ngài Hư Vân không? Các thiền sư bằng ngài Ca Diếp không? Mà trải qua bao nhiêu kiếp nữa mới thành Phật à? Phải không? Thành mấy ông nó trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật là nói như vậy thôi đúng, nhưng mà không phải dễ đâu. Phải bao nhiêu cái hạnh Bồ Tát, ngài Ca Diếp phải cúng dường bao nhiêu hạnh Bồ Tát mới nội cái bố thí không? Ở trong này có vị nào mà dám lên đây này có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu xe bố thí đi độ vậy không coi? Chú Sơn, ông bảo bố thí cái mặt xe đi cho tôi đi. Rồi bố thí cả con vợ vô đây làm người cho cúng cho hệ thống này để lên coi như là nấu ăn đi, dám cúng không? Họ làm thì như vậy phải niệm Phật để mang theo những cái nghiệp này về cõi Phật, đới nghiệp dặn sẵn. Đó là cái chìa khóa cứu cho người đời bằng pháp ở cuối này. Tôi giảng đã được rồi tôi vẫn xiển dân pháp môn tịnh độ nha quý vị. Còn nếu đừng có bao giờ ý lại vào tôi làm thầy phô qua rồi quý vị ý là bậy là bảo có đâu. Mỗi lần cái phô qua là cái cuối cùng mà coi như là mình nghĩ mình thương người đệ tử này quá, không để họ đòi vào ác đạo thôi. Chứ thật sự một phô qua cứu được đó quý vị, chỉ nuôi mấy thầy Tây Tạng á, rồi cái là đầu tư cho ổng rồi cái là sắp thấp hối đem về nuôi rồi ổng làm cho là coi như mình khỏi tu, ổng đẩy mình lên cực lạc hết. Thì vậy là mấy cái tay thì còn ác cộng sản là nó làm ác cho đã, rồi nó rước mấy Tây Tạng qua là đẩy, không có chuyện đó, hối lộ không có chuyện đó. Mà thật ra phô qua chỉ giúp cho quý vị, mà quý vị phải có lúa mới cho bọn gạo được à. Mà trường hợp ba của con đó, không đi chùa, không có phát nguyện tu tịnh độ, không niệm Phật, không tụng kinh, nhưng mà ông làm phước đức rất nhiều. Nhưng mà đừng có lợi dẫn mặt nha. Trong kinh Nhân Quả có nói cái gì? Mấy cái tay nhà sư mà ra đời tu xong rồi sau này được làm quan đó. Có không? Ba con làm quan phải không? Phải không? Ba con đời trước có tu tịnh độ đó. Giờ tôi tóm lại đừng có tưởng là đi chùa chơi nha, không phải vậy đâu nha. Ông không tu tịnh độ làm sao giờ này ông có 5-6 đứa con tu tịnh độ hả? Như vậy ba con đời này đi chùa chơi nhưng mà đời trước là đi chùa thiệt, thành chết mới được dạng sẵn. Nhưng mà ông trả nợ tụi con đó, thành cái nợ cuối cùng ông xuống làm mẹ con rồi để mà ông tạo ra tụi con này kia, thành là ba con xong cái đó là thành là đừng có làm nhân tưởng con này nó đi chùa chơi cái lời quý vị. Thôi đi chùa chơi rồi có người hộ niệm nhân sanh, không phải đâu. Kiếp này thì đi chùa chơi, nhưng mà kiếp trước thì đi chùa thiệt, thành ra cái nghiệp của ổng đời trước tốt hơn là cái nghiệp đời này. Và ổng làm phước đức thì ổng làm rất là nhiều, phải không? Thành ra không phải dùng chút ít phước đức nhân viên, ổng đã làm phước đức nhân viên cộng với cái là tích lũy nghiệp của nhiều kiếp, cho nên đời này ổng được tự động mấy đứa con mà làm dẫn sanh. À, mà có phải ba con nhận xong rồi bây giờ ở trong gia đình con là hình như là niềm tin tịnh độ thì cũng mạnh lắm phải không? Gia đình rất là mạnh, gia đình của nó là đại gia ở Phi La đó quý vị. Năm anh em đó là đại gia ở Phi La đó chứ không phải dẫn mặt đâu, thầy không có biết. Tới hồi bữa đó thầy về đó thì tụi nó nói ủa đệ tử này, tôi hỏi tụi nó sao đó, tụi nó là đại gia ở trên Phi La này, năm anh em tụi nó đại gia ở Phi La đó. Thì bữa nay tôi tóm lại nhà lửa nên đi. Ráng niệm Phật cho nhiều, không cần biết niệm Phật kiểu nào. Và ráng nguyện cho mình lúc chết tâm thần không điên đảo, gặp được thiện hữu tri thức. Mà muốn gặp thiện hữu tri thức thì quý vị đừng kết quán với ai nữa. Bây giờ ba vị tu ở trong này của Hồng Sưng, của Hồng Huệ và của Hồng Minh, khi lâm chung có phải là những người đó sẽ hộ niệm với nhau không quý vị? Cô Hồng Huệ sẽ hộ niệm cho cô Hồng Xuân, cô Hồng Xuân sẽ hộ niệm cho cô Hồng Huệ. Mình đừng kết quán gia nữa mà phải kết thiện hữu tri thức để mà chúng ta hộ niệm cho nhau. Đừng dây nợ mới nữa. Dặn sanh không khó, chỉ khó là mình không có nghe lời Phật dạy mà thôi. Bây giờ tôi đem hết tất cả những tâm quyết tôi nói quý vị rồi đó. Đừng bao giờ bỏ thực chú thủ lăng nghiêm. Cái bà già 105 tuổi vừa rồi bà nhờ bà chết rồi mà bà nhờ cái thần chú thủ lăng nghiêm bây giờ sống lại đó. Nhưng mà sống lại kiểu này tôi thấy cũng không ham nữa, 105 tuổi rồi sống thêm chi nữa. Bây giờ có đồng ý không? 105 tuổi là cái xe nó overbuy rồi thì thay đi cho rồi đi. Nhưng mà bữa đó tôi kẹt cái đám, thành ra gọi lên tôi chỉ vậy thôi. Tôi kẹt cái đám là tôi đang hộ niệm cho ông Thiện Hải này nè. Thành ra là hai bên cùng hấp hối lượng. Tôi nói thôi giờ niệm đi, cậu giữ bà không ngờ niệm giờ bà sống bà không chết nữa. Mấy đứa con vừa rồi có đi đó, bây giờ con có lên đó. Rồi một cái cặp nữa là để tụi con bữa nay có đi luôn, là nó ở đây nó làm ở nhà bếp, làm chì của nó ở Canada là rút dây gần chết rồi đó, mà tụng chú Lăng Nghiêm đó. Hai mẹ con nó qua tụng chú mà Canada nó không cho ngồi trong phòng, gọi hoài tụng vô tụng 21 biến đúng 30 tiếng bà sống lại rồi bây giờ. Rồi thêm một cái đám nữa là để coi là cái bà cúng 10.000 cho thầy đó ở bên Pháp Tu vừa rồi đó, thì bà đó cũng chết rồi, có mấy đứa con bác sĩ đó thì cũng tụng chú và sống lại rồi quý vị. Thật ra chú Lăng Nghiêm nó hay cái chỗ để giữ được cái thọ mạng của người đó, không cho các loại mà quan gia trái chủ vào để kéo đi. Mẹ của con nó chuyện nó khi nào mà tắt cái máy niệm Lăng Nghiêm là mẹ con nó bậy liền đi nè. Bà cụ mà chống chống gậy mày đi khất thực đó. Bây giờ cái tiếng niệm Phật, tiếng chú Lăng Nghiêm phải niệm 24/24. Tắt cái máy đó là bà bắt đầu bà rút vô trong, ê bà thấy người ta bà sợ bà núp liền. Chú Lăng Nghiêm phải mở hình như là liên tục cái trong nhà của mẹ con đó, nếu mà tắt cái bà thấy ma liền. Sau cái thầy tụng mấy ngày sau thầy tụng rồi thì dán mấy chú Lăng Nghiêm lên, thì khiến nó là hết đau luôn, nó chính vợ nó nói mà. Và chính cái ông Thiện Sơn, ông Thiện Hải này, ông cũng là tụng chú Lăng Nghiêm hết đau luôn, giai đoạn cuối cũng thư gan mà không đau luôn, không uống thuốc, không chích thuốc một phiên luôn. Sự tu hành phước đức để được sự hỗ trợ của hậu pháp. Và tất cả sự nghiệp của tôi, sự nghiệp của quý vị chỉ dựa trên phước đức và cái hơi thở. Mà cái phước đức cao nhất có phải là cái mạng của quý vị không quý vị? À, ngày nào phước đức còn thì cái mạng sống còn, phước đức hết là mạng sống hết. Thành ra quý vị đừng có tưởng phước đức số 1 là tài sản, đồng bạc, đô la, vàng. Phước đức số 2 là cái bệnh hoạn đó. Phước đức số 3 là quý vị không có bị điên khùng. Thành cái cuối cùng vẫn là trí huệ. Thành ra tóm lại, làm sao lúc chết tâm thần không điên đảo là cái quan trọng. Cái thứ hai là quý vị phải tích lũy nghiệp để quý vị chết bất đắc kỳ tử. Quý vị đi theo cái tích lũy nghiệp của quý vị. Và thứ ba là phải biết đây là nhà lửa, không có đông rã chạy chơi. Vị nào mà biết nhà lửa rồi mà còn đi vê khế sành đồ đó, vị đó là còn mê dễ sợ lắm. Mà vô tới đây tu rồi mà còn hơn thua là vẫn còn là mê đó. Nên tóm lại bây giờ nãy giờ thầy nói những cái này là những cái mà technique để cho quý vị chuẩn bị ra đi và biết những cái ma sự ma chướng. Thành ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái bộ kinh mà tối thượng thừa, nhưng mà rốt cuộc rồi đó, ngài Xá Lợi Phất cũng đã nghe bộ kinh Diệu Pháp này rồi, ngài A Diếp cũng nghe rồi, mấy ông đó đã chứng được cái quả vị A La Hán rồi, hết luân hồi sanh tử rồi. Nhưng mà thầy trò chúng ta chưa ra khỏi ba cõi mà. Mà mấy ông đã ra khỏi ba cõi rồi mà muốn thành Phật còn tu tới mấy triệu kiếp nữa, phải không quý vị? Thầy nói đừng có nghe mấy thiền sư nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, đó là danh từ thôi. Ngài Ca Diếp mà còn phải cúng dường mấy muôn ức Đức Phật rồi mới thành Phật à. Phải hoàn thành cái hạnh nguyện Bồ Tát à. Ngài A Nan giỏi kinh không quý vị? Giỏi kinh mà Ngài A Nan phải cúng dường biết bao nhiêu vị nữa. Mình là ai mà mình ngã mạng tới độ là mình nó trực chỉ chân tâm mình kiến tánh rồi mà. Kiến tánh là nắm được bản đồ mà từ lúc đi tới nơi không là nhiều lắm. Làm sao quý vị buông bỏ hết cho tôi đi? Không buông được đâu. Quý vị đi vô đây tu mà cái túi tiền xách kè kè sợ mất nữa mà. Để hoài liều lâu lâu chắc ra coi có mất không, rồi giấu đủ thứ chuyện đó. Như vậy thà tu tịnh độ cho chắc ăn. Rồi hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi bây giờ đã quá cái giờ ăn cơm rồi, tôi mời quý vị xuống ăn cơm chiều luôn nha. Không có lên được, tôi nghĩ quá dài là đuối rồi.